Chương 230, cường đại. Ngay tại đầu kia hoàn toàn có lôi điện tạo thành liền đánh cửu đầu xà xuất hiện một khắc, toàn bộ xa giới tất cả sinh mệnh tất cả cảm thấy một cỗ bạo ngược lực lượng hủy diệt. Tựa hồ ở cái thế giới này hết thảy tất cả đều đem trên ngựa bị hủy diệt. Đặc biệt là Yêu Vô Mộng Hạo Thần cùng Phố Vân ba người, đối với cái này kinh khủng sức mạnh hủy diệt cảm giác càng mãnh liệt. Mà kia bốn cái kim sắc con kiến cũng đã nhận ra trên bầu trời đầu kia chiều dài 9 cái đầu đại xà là cái kinh khủng tồn tại, bởi vậy tất cả tụ ở cùng nhau, dùng trên đầu xúc giác lẫn nhau đụng chạm, tựa hồ tại trao đổi lẫn nhau. Phế Khư Chi Thành cửa đông, hai cái to lớn hố cát bên trong, phân biệt dẫm lên Yêu Vô Mộng cùng Tần Vương hai cái quái nhân cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời cửu đầu xà, sau đó tựa hồ là nghiêng tai lắng nghe một hồi, sau một lát nhẹ gật đầu, liền không còn để ý không hỏi. Lúc này bị quái nhân kia dẫm tại dưới chân Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên cảm giác đổ trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên, trước đó loại kia cảm giác kỳ dị vậy mà lại một lần nữa dâng lên trong lòng. Đã hơn một lần liền là cùng Tế Hãn đại chiến thời điểm, bản thân từng vận dụng biến thành áo giáp. Thế nhưng là biến thành áo giáp sau đó không biết ta cùng lại tại trong đáy lòng hiện ra một thanh âm kia rất có mê hoặc, cuối cùng càng làm cho Lục Nhĩ Mi Hầu lâm vào nổi khùng trạng thái, nếu không phải người thần bí kia xuất hiện kia Tế Hãn khẳng định sẽ bị Lục Nhĩ Mi Hầu giết chết. Lúc này, tại cảm nhận được bầu trời truyền đến kia lực lượng hủy diệt thời điểm, trong đáy lòng vậy mà lần nữa nổi lên một thanh âm kia rất nhẹ, cho nên nói cái gì Lục Nhĩ Mi Hầu căn bản nghe không rõ ràng, nhưng lại biết thanh âm kia có ý tứ là hắn cần năng lượng, cần rất nhiều năng lượng. Nguyên bản Lục Nhĩ Mi Hầu còn có thể bằng vào tự thân ý chí cùng trong thân thể bộ khôi giáp kia mang tới phong ấn chi lực ngăn cản, thế nhưng là theo bầu trời đầu kia cửu đầu xà hướng về Phế Khư Chi Thành bay xuống, âm thanh kia càng ngày càng vang dội, rốt cục tại đầu kia lôi điện hình thành cửu đầu xà oanh một tiếng rơi đập tại Phế Khư Chi Thành cửa tây thời điểm, kia đến thanh âm vậy mà đã triệt để áp chế Lục Nhĩ Mi Hầu thần trí. Nguyên bản bị quái nhân kia giẫm tại dưới chân Lục Nhĩ Mi Hầu trong nháy mắt hai tròng mắt mở rộng, mà lại tròng trắng mắt bộ phận đúng là biến thành màu đỏ như máu. Mà lại trên người lông khỉ cũng tại mấy cái chớp mắt thời gian liền biến thành máu tươi đồng dạng màu đỏ. Kia giẫm lên Lục Nhĩ Mi Hầu quái nhân cảm nhận được dưới chân Lục Nhĩ Mi Hầu biến hóa, trong mắt vậy mà lộ ra thần sắc kinh khủng. Thế nhưng là không đợi quái nhân kia giơ chân lên né tránh, kia nằm dạp trên mặt đất Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà chậm rãi lấy hai tay chống đất, bò lên. Mà lại quá trình này rất chậm, quái nhân kia chân vẫn như cũ giẫm tại Lục Nhĩ Mi Hầu trên lưng, không biết là bởi vì cái gì quái nhân kia dĩ nhiên cũng liền như vậy ngây ngốc nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu. Thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu cũng mặc kệ hắn có phải hay không đang sững sờ, lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu đã nửa quỳ tại đất cát bên trên, cảm giác được quái nhân kia còn giẫm lên bản thân, kia con người đen nhánh bên trong thoáng qua một tia chán ghét cảm xúc. Cứ như vậy nửa quỳ tay trái hướng về sau hất lên, tựa như là đập một con ruồi đồng dạng trực tiếp một bàn tay liền đem quái nhân kia đánh bay ngược ra ngoài, sau đó một đầu chìm vào một chỗ cồn cát bên trong. Một bên khác giẫm lên Tần Vương quái nhân cũng là sững sờ, sau đó hai chân đột nhiên ép xuống, trực tiếp liền lấy đầu gối đâm vào Tần Vương cái ót núi, lần này khí lực cực lớn, lại đem Tần Vương dưới đầu diện đã hóa rắn đất cát đập từng khúc quyết liệt, mà Tần Vương cái trán cũng chảy ra máu tươi, người nhất thời liền hôn mê bất tỉnh. Nện choáng Tần Vương sau đó, quái nhân này giống như là được rồi cái gì chỉ lệnh bình thường, bỗng nhiên nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp liền hướng về bị Lục Nhĩ Mi Hầu một bàn tay đánh bay quái nhân kia cắm đầu vào cồn cát bay đi. Không chút do dự đồng dạng cũng là một đầu đâm vào cồn cát bên trong. Mà lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu đã buông thõng hai tay đứng lên, chẳng qua chỉ là dùng khóe mắt quét nhìn nhìn lướt qua quái nhân kia, liền đem lực chú ý tập trung đến hắn hướng chính tây. Cái hướng kia, chính là đầu kia cửu đầu xà rơi xuống địa phương. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu chợt mở miệng, bất quá hắn thanh âm, vậy mà thay đổi hoàn toàn, trở nên có chút khàn khàn, nếu có quen thuộc Lục Nhĩ Mi Hầu người liền có thể nghe ra được, thanh âm này tuyệt đối không phải Lục Nhĩ Mi Hầu. Không nghĩ tới lại là diệt thế cửu đầu xà lực lượng hủy diệt kích thích ý thức của ta, từ đó để cho ta đạt được thanh tỉnh ngắn ngủi. Chẳng qua này đáng chết phong ấn chi khải thật đúng là kiên cố, đánh sâu vào không kém quá trăm triệu vạn năm, cũng chỉ là lên một lần cơ duyên xảo hợp phá hủy mũ giáp. Ai, hiện tại cũng không biết là năm tháng gì, chẳng qua không quan hệ, ta sớm muộn sẽ trở lại, các ngươi, liền cho ta an tĩnh chờ xem, ha ha. Nói xong, thanh âm này liền biến mất, chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu hai mắt cũng không có trở về hình dáng ban đầu, mà lại trên người lông khỉ như cũ là đỏ tươi. Nhìn thanh âm này mặc dù biến mất, nhưng là vẫn có một cỗ lực lượng vô danh khống chế Lục Nhĩ Mi Hầu. Đúng lúc này, một trận kịch liệt bạo tạc bỗng nhiên tại một chỗ cồn cát bên trong truyền ra. Một mực nhìn qua phương Tây Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên quay đầu, kia đen kịt hai mắt lại tựa như có thể khám phá vạn vật bình thường, đã tại bởi vì bạo tạc mà nâng lên đầy trời cát bụi trông được đã đến một người mặc một thân áo giáp màu đen, trong tay kéo lấy một cái trảm mã đao vắng người tĩnh trôi lơ lửng ở giữa không trung. Chẳng qua nhìn thấy người này, Lục Nhĩ Mi Hầu chợt lộ ra nụ cười sán lạn. Cảm giác kia rất giống là một người 10 phần lúc đói bụng, chợt thấy trước mắt có một phần tiệc loại kia hưng phấn. Đồng thời không có cầm lấy rơi xuống ở một bên xích huyết du long côn, mà là bắt đầu ở nguyên địa chậm rãi hoạt động tay chân, tựa hồ dự định làm một vố lớn. Kia tại cồn cát bên trong bỗng nhiên xuất hiện người, bẻ bẻ cổ, vậy mà cũng lộ ra một cái tham lam tiếu dung, sau đó hai chân lăng không đạp mạnh, người đã kéo lấy kia trảm mã đao hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu bay đi. Làm khoảng cách Lục Nhĩ Mi Hầu còn có 3 mét không đến thời điểm, kia nâng ở sau lưng trảm mã đao đột nhiên giơ lên, đối cái này Lục Nhĩ Mi Hầu cái trán liền là một đao đánh xuống. Thế nhưng là lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu lại còn tại khom người hoạt động đầu gối, hai tay khoanh hoạt động cổ tay, vậy mà tựa như căn bản không có phát giác được đỉnh đầu đang có một cái đại đao đứng đầu chặt xuống. Ngay sau đó, kia trảm mã đao không chần chờ chút nào trực tiếp một đao chém xuống, kịch liệt đao khí cùng lực lượng đem mặt đất nổ ra một cái 20 mấy mét lớn không biết sâu bao nhiêu khe hở. Kia khe hở biên giới chỗ hạt cát đã toàn bộ xích hồng mà lại ngưng kết thành một mảng lớn kết tinh. Một đao kia vậy mà bởi vì tốc độ quá nhanh từ đó xẹt qua không khí sinh ra kịch liệt nhiệt độ cao, tại chạm tại đất cát bên trên thời điểm trong nháy mắt liền đem hạt cát kết tinh hóa. Thế nhưng là lại nhìn đao kia, nhưng không có một tia nhiệt ý, như cũng là lóe hàn quang, đao khí bức người. Thế nhưng là quái nhân kia chợt chau mày, bởi vì tại vừa mới đao chém đi xuống thời điểm cảm giác, một đao kia là thất bại. Quả nhiên, các loại kia bụi đất tản đi, nguyên địa nơi nào còn có Lục Nhĩ Mi Hầu cái bóng, loại trừ kia cháy đen khe hở, rỗng tuếch. Quái nhân kia đột nhiên quay đầu, lại nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đang đưa lưng về phía tại lắc mông. Xem ra hắn đã hoạt động xong rồi cổ tay, bây giờ tại hoạt động phần eo cùng bả vai. Hơn nữa nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu con nuôi, rõ ràng chính là không có thu được một điểm thương tổn, loại trừ trên người có chút cát đất bên ngoài, liền góc áo đều không có bị hư hao một điểm. Đương nhiên, coi như thế, lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu y phục cũng đã 10 phần phá lạn. Dù sao trước đó chiến đấu nhưng không có như bây giờ nhẹ nhàng như thường. Quái nhân kia oa oa kêu to, xem bộ dáng là 10 phần phẫn nộ, trực tiếp quay người, trong tay trảm mã đao trực tiếp chém ngang. Lần này nhìn rất rõ ràng, đao kia lưỡi đao ở vào xẹt qua không khí thời điểm bỗng nhiên biến thành xích hồng sắc, mang theo kịch liệt nhiệt độ cao trong không khí suy suy vang lên, chỉ sợ nếu như đao này tốc độ tại nhanh một chút, ngay cả không gian đều có thể chém ra một cái khe a. Cơ hồ liền là một phần ngàn cái trong nháy mắt kia trảm mã đao đã trực tiếp chạm tại Lục Nhĩ Mi Hầu bên hông, đồng thời tại bên hông xẹt qua. Một đao kia lại đem Lục Nhĩ Mi Hầu chém ngang lưng. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu tựa hồ cũng bởi vì một đao này chém ngang lưng, kia vặn vẹo phần eo động tác cứ như vậy đột một đứng tại giữa không trung, không nhúc nhích. Quái nhân này nhìn thấy một đao kia vậy mà chém trúng, không khỏi trong lòng vui mừng, vừa định mở miệng cười to, lại cảm giác có chút không đúng, bởi vì trước mắt Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà chậm rãi trở thành nhạt. Đúng, liền là biến thay đổi. Rất nhanh, tại quái nhân kia kinh dị ánh mắt bên trong Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà chậm rãi biến mất. Liền vội vàng tiến lên một bước dùng một cái tay khác giữa không trung vẽ mấy lần. Trống rỗng, đó cũng không phải một loại nào đó ẩn thân. Lúc này quái nhân tựa hồ bên tai nghe được thanh âm gì, vội vàng xoay người, sau đó lại ánh mắt không thể tin trông được đến Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà liền đứng tại bản thân hai bước có hơn địa phương tại hoạt động lấy cổ. Chẳng lẽ, vừa mới, chỉ là hắn hư ảnh, vậy hắn tốc độ đến cùng có bao nhanh, chẳng những tránh thoát công kích của mình, mà lại kia hư ảnh vậy mà có thể tồn lưu thời gian lâu như vậy. Tựa hồ là cảm thấy mình bị làm nhục, quái nhân này bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau đó hai tay cơ bắp hở ra, phụng lên lực lượng toàn thân, đem trong tay trảm mã đao múa thành một đoàn tàn ảnh. Trực tiếp đang ở trước mắt Lục Nhĩ Mi Hầu trên người chém ra hơn ngàn đao. Thế nhưng là không đợi quái nhân này ngừng, đột nhiên cảm giác được bờ vai của mình bị người vỗ một cái, theo thói quen dừng động tác lại quay đầu, mà nhìn thấy lại là Lục Nhĩ Mi Hầu kia tràn đầy ý cười mặt. Sau đó liền nghe đến Lục Nhĩ Mi Hầu nói ra, làm nóng người hoàn tất, tiếp xuống, một kích chí mạng. Tiếng nói xa xút, bỗng nhiên một quyền trực tiếp đánh vào quái nhân kia trên bụng. Nguyên bản còn chuẩn bị xoay tay lại một đao chém tới, thế nhưng là vừa mới giơ lên tay lại vĩnh viễn đứng tại giữa không trung, người đã chết. Không có bất kỳ cái gì thương ngấn, không có thổ huyết, không có linh khí hỗn loạn, một cắt đều cùng khi còn sống giống nhau như đúc, thế nhưng là lại thật đã chết rồi. Chương 231, diệt sát kiến to. Cái này cường đại đến đủ để cho Tần Vương e ngại, thậm chí đều sinh không nổi chạy trốn suy nghĩ cường giả bí ẩn, hơn nữa còn là trước đó kia hai cái tại hắc trùng bên trong ra tới quái nhân hợp thể sau đó càng cường đại hơn quái nhân, lại bị Lục Nhĩ Mi Hầu một quyền miểu sát. Hơn nữa nhìn không ra bất kỳ thương thế, cúi đầu nhìn xem kia chậm rãi ngã xuống quái nhân, Lục Nhĩ Mi Hầu cười hắc hắc, sau đó bám thân nắm người kia cổ, sau đó nắm cổ cái tay kia bỗng nhiên dâng lên một đoàn ma khí. Cái này đoàn màu đen ma khí xuất hiện sau đó liền nhanh chóng lan tràn đã đến quái nhân kia trên người, trong chớp mắt liền lại lui trở về, lần nữa toàn bộ chìm ngập vào Lục Nhĩ Mi Hầu trong tay. Nhưng là lại nhìn quái nhân kia thi thể, cũng đã biến thành một bộ khô héo xác ướp. Không có chút nào linh khí cùng năng lượng ba động, đơn giản liền cùng ven đường giống như hòn đá. Hít sâu một hơi, Lục Nhĩ Mi Hầu trong mắt vẻ hưng phấn càng đậm. Thế nhưng là ngay tại hắn dự định lần nữa lấy kia ma khí hấp thu càng nhiều đến năng lượng thời điểm, lại là bỗng nhiên sững sờ, sau đó mặt cười khổ. Rất nhanh, Lục Nhĩ Mi Hầu trên người liền bắt đầu xuất hiện từng kiện áo giáp. Cái này lại là Lục Nhĩ Mi Hầu tự động biến thành áo giáp. Theo kia áo giáp xuất hiện, Lục Nhĩ Mi Hầu trong mắt màu đỏ thấm chậm rãi biến mất, mà trên người lông khỉ cũng chậm chậm biến trở về màu sắc nguyên thủy. Làm kia chọn bộ áo giáp toàn bộ xuất hiện sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu đã triệt để khôi phục bình thường. Chỉ bất quá đang khôi phục sát na liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh, một đầu chìm vào hạt cát bên trong. Chẳng qua giờ khắc này ở Lục Nhĩ Mi Hầu sau lưng, một cái thần bí quỷ dị đồ án lại lặng lẽ xuất hiện. Chỉ bất quá cái này đồ án tựa hồ là cái khiếm khuyết, rất nhiều đường cong đều là đột nhiên gián đoạn, hoặc là cái này đồ án nên chỉ là một bộ phận. Theo Lục Nhĩ Mi Hầu té xỉu, tại phế khư chi thành cửa tây phương hướng, Kinh Phá Thiên đã khống chế đầu kia lôi điện cửu đầu xà thành công diệt sát một cái kim sắc kiến to. Chẳng qua kia lôi điện cửu đầu xà nhưng cũng thành rắn ba đầu, đồng dạng kia phụ cận khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ hố cát, bên trong tất cả đều là cháy đen cát đất. Bởi vậy có thể nhìn ra được chiến đấu mới vừa rồi đến cỡ nào kịch liệt. Nằm tại một chỗ lớn nhất hố cát thấp nhất, Kinh Phá Thiên thở ra một cái thật dài, sau đó chắp tay trước ngực tựa hồ tại tưởng niệm lấy cái gì, theo Kinh Phá Thiên thanh âm. Kia ở bên cạnh hắn phục trên đất thở dốc lôi điện cửu đầu xà vậy mà chậm rãi vặn vẹo, cuối cùng biến thành một đạo tinh thuần lôi điện năng lượng về tới Kinh Phá Thiên tay trái chỗ cổ tay. Mà Kinh Phá Thiên tay trái, cũng chính là trước đó bị Tần Vương phế bỏ về sau tại lôi trì bên trong lại làm lại dùng lôi điện ngưng tụ lại sinh cái kia, tại vừa mới cửu đầu xà xuất hiện thời điểm liền đã biến mất, mà khi cửu đầu xà biến thành một cỗ lôi điện năng lượng sau đó, lại tại chỗ cổ tay muốn trở thành một bàn tay. Chỉ bất quá trên bàn tay mấy cây ngón tay đã nghiêm trọng gãy xương. Xem ra cái này trưởng hóa, thật đúng là không thể tùy tiện dùng a, không phải vậy vạn nhất cửu đầu xà bị chém giết, vậy ta đây bàn tay lại phế bỏ. Ai, không biết lúc nào mới có thể làm đến thân hóa cảnh giới, nói như vậy, cửu đầu xà thực lực tuyệt đối so hiện tại cường đại vô số cõng. Lại nhìn Yêu Vô Mộng các loại ba người khác, nhưng như cũng lâm vào trong khổ chiến. Ba người bọn hắn mặc dù cũng đều có bản thân đòn sát thủ, thế nhưng lại đồng thời không có Kinh Phá Thiên kinh người như vậy. Đầu kia lôi điện cửu đầu xà thực sự quá mạnh. Đặc biệt là cỗ kia hủy diệt ý chí, đơn giản liền như là diệt thế ma quốc giới chủ đích thân tới. Chẳng qua tuy nói như thế, nhưng là ba người cũng không kém. Đặc biệt là Yêu Vô Mộng, hóa thành bản thể ngân lang sau đó, bất luận là công kích lực lực phòng ngự vẫn là tốc độ phản ứng thương thế tốc độ khôi phục đều thật to gia tăng. Thậm chí cũng có thể cùng cái kia kim sắc kiến to đấu sức. Phải biết con kiến loại sinh vật này rất kỳ lạ, có thể dễ dàng dơ lên vượt qua bản thân mấy lần vật nặng. Cho nên con kiến lực lượng là rất cường đại. Chỉ bất quá bởi vì nhắc nhở nguyên nhân cũng không rõ ràng. Nếu như một cái phổ thông con kiến có nhân loại thân cao, vậy nó lực lượng chính là nhân loại gấp mấy chục lần. Bởi vậy có thể thấy được cái này kim sắc kiến to lực lượng đã cường đại đến loại điều nào tình trạng. Mà Yêu Vô Mộng vậy mà có thể bằng vào lực lượng của mình chống lại, cái này cũng không thể không nói Yêu Vô Mộng cường đại. Chỉ thấy Yêu Vô Mộng lúc này đang nửa ngồi trên mặt đất, mà kia hai thanh cự kiếm thì là phiêu phù ở bên cạnh hắn, bá kiếm cự khuyết phòng ngự, diệt kiếm phần tịch công kích. Đồng thời sắc bén vuốt sói cùng cứng rắn răng nanh đều là hắn tiến công vũ khí. Đi qua một vòng này giao thủ, Yêu Vô Mộng phần lưng bị cái kia kim sắc kiến to trên chân gai ngược hoạch xuất ra một cái vết thương, mặc dù vết thương rất sâu, chẳng qua lúc này cũng đã cơ bản khép lại. Mà cái kia kim sắc kiến to đầu thì là xuất hiện một mảng lớn khét lẹt vết tích, hơn nữa còn có mấy đạo rất dài vết rách. Xem bộ dáng là bị Yêu Vô Mộng phần tịch cho nấu. Thoáng thở dốc một hồi, Yêu Vô Mộng bỗng nhiên lần nữa mắt lộ ra hung quang. Đồng thời tứ chi chạm đất, vọt về phía trước, người đã biến mất. Đồng thời cái kia kim sắc kiến to càng là phía bên trái bên cạnh một cái lướt ngang, sau đó lui về phía sau nửa bước, đồng thời khóe miệng hai cây chừng 4-5 mét to lớn hàm trên phía bên trái bên cạnh vẩy lên, vậy đơn giản liền là hai thanh mang theo răng cưa loan đao đồng dạng to lớn hàm trên trực tiếp liền chặn Yêu Vô Mộng ở trong hư không chém tới một kiếm. Mà lại không biết vì cái gì, phần tịch phía trên hỏa diễm chỉ cần đụng một cái đến kia hai cái hàm trên liền sẽ lập tức dập tắt. Thế nhưng là chỉ có vừa rời đi liền sẽ lần nữa mãnh liệt bốc cháy lên. Cho nên một kiếm này bị kim sắc kiến to ngăn trở sau đó Yêu Vô Mộng cũng không cảm thấy bất ngờ, đồng thời cái kia thanh bá kiếm cự khuyết trực tiếp từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là kim sắc kiến to kia bị nấu đen kịt đầu vị trí. Chẳng qua này kim sắc kiến to cảm giác lại là nhạy cảm, mà lại biết mình đầu vị trí khẳng định sẽ là yêu vô mộng mục tiêu, thế là bỗng nhiên lục túc tề động, thân thể khổng lồ kia mang theo một đạo kim sắc huyễn ảnh trực tiếp liền ở tại chỗ nhất chuyển, đồng thời đầu phát lực, hàm trên đã đem phần tịch kiếm đánh bay, đồng thời cũng tránh thoát từ trên trời giáng xuống bá kiếm cự khuyết. Thế nhưng là đúng lúc này, cũng chính là kim sắc kiến to vừa mới hiện ra thân hình thời điểm, bỗng nhiên một cái tất cả bỗng dưng mà đến, hung hăng một quyền đánh vào kim sắc kiến to mặt bên đầu vị trí. To lớn lực lượng cường hãn trực tiếp liền đem kim sắc kiến to đánh lật đến tới. Chẳng qua ngay tại kim sắc kiến to lật đến đồng thời nó sắc bén kia hàm trên cũng tại yêu vô mộng trước ngực xẹt qua, kém một chút liền đem yêu vô mộng chém thành hai nửa, bất quá vẫn là tại yêu vô mộng trước ngực hoạch xuất ra một cái dựng thẳng vết thương khổng lồ. Kia vết thương to lớn thậm chí có thể thấy lồng ngực xương sườn. Nhìn cái này kim sắc kiến to đã nhận ra yêu vô mộng phương thức công kích nhưng là đồng thời không có tránh né ngược lại tương kế tự kế, tại yêu vô mộng đánh chúng nó đồng thời nó cũng cho yêu vô mộng một kích. Mà lại tại kim sắc kiến to trong lòng, luận phòng ngự, bản thân so nhân loại kia mạnh hơn. Bên này yêu vô mộng tại cùng kim sắc kiến to thực sự kịch chiến, mà phố vân phía bên kia thì hoàn toàn là một mảnh tình cảnh bi thảm. Mặc dù phố vân bản thể phệ linh trùng rất đáng sợ, thế nhưng là đang đối mặt kim sắc kiến to thời điểm thậm chí có loại không thể nào ngoạm ăn bất đắc dĩ cảm giác. Vốn tưởng rằng bản thân biến thành bản thể sau đó, thế nhưng là lợi dụng trên thể hình ưu thế, sau đó một đoàn phệ linh trùng trực tiếp chui vào kim sắc kiến to trong cơ thể, mặc cho ngươi cỡ nào mạnh, cũng như cũng đem ngươi ăn thành đầy đất bạch cốt. Thế nhưng là làm phố vân đã đem kim sắc kiến to dò xét một vòng sau đó phát hiện, cái này kim sắc kiến to thật giống như thật là một khối kim sắc điêu khắc thành. Toàn thân trên dưới trừ miệng ba vậy mà không có bất kỳ cái gì khe hở hoặc là lỗ thủng có thể để phố vân phệ linh trùng chui vào. Mà lại kia một thân cơ bản sắc giáp xác cũng làm cho phố vân đau đầu vô cùng, mặc dù cũng có thể ăn, nhưng là kia giáp xác chẳng những cứng rắn lạ thường mà lại đặc biệt dày, dựa theo phố vân đoán chừng, chỉ sợ phải có hơn 2 mét. Mà lại trọng yếu nhất chính là kia giáp xác bên trong có một loại acid formic, là phệ linh trùng chỉ có không thích ăn đồ vật một trong, mặt khác kia giáp xác không có một tia một hào linh khí. Ăn hết đơn giản liền cùng người bình thường ăn ngọn nến một cái cảm giác. Cho nên phố vân thật sự có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Chẳng qua cái kia kim sắc kiến to cũng tương tự rất phiền muộn, bất luận hắn làm sao công kích, thậm chí ngay cả mình acid formic đều phun ra ngoài, thế nhưng là loại trừ diệt sát một phần nhỏ mây đen bên ngoài, tại không có bất cứ hiệu quả nào. Mà lại kia acid formic rất trân quý, nếu là lãng phí quá nhiều, bản thân giáp xác liền sẽ mất đi phòng ngự năng lực. Cho nên như thế nửa ngày kim sắc kiến to cũng chỉ là nổi giận lấy công kích đoàn kia mây đen, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cùng phố vân so sánh, hạo thần thì là vui sướng nhiều, lúc này một viên nắm đấm lớn hòn đá, chính đại cái kia kim sắc kiến to gầm thét liên tục, toàn thân giáp xác khắp nơi đều là vết rách. Chương 232, sáu tai đám khỉ biến mất. Nguyên bản nhìn tầm thường nhất hạo thần bản thể, cũng chính là viên kia nắm đấm lớn màu xám tảng đá, lại là ba người bên trong duy nhất chiếm hết thượng phong một cái. Yêu vô mộng là chiến lực lượng ngang nhau, phố vân thì là hai tướng rằng có ai cũng không làm gì được ai. Chỉ có hạo thần, nắm đấm kia lớn màu xám tảng đá đem kim sắc kiến to đập đã là đầu óc choáng váng, toàn thân cao thấp càng có rất nhiều cái hố cùng vết rách, thậm chí sáu con trường mâu giống như sắc bén kiến đủ đều gãy mất một cái. Chẳng qua kỳ quái là cái này kim sắc kiến to bất luận là chân gãy thương miệng vẫn là trên người vết rách lỗ thủng, tất cả cũng không có chảy ra một tia máu tươi, nhìn phảng phất cái này kim sắc kiến to liền thật là toàn bộ từ hoàng kim chế tạo. Thế nhưng là mấy người đều có thể rất rõ ràng cảm nhận được kim sắc kiến to sinh mệnh khí tức, kia là chỉ có thật sinh linh mới có. Lúc này phố vân nghe được một bên khác hạo thần vị trí vậy mà không ngừng truyền đến kim sắc kiến to gầm thét cùng thống khổ kêu thảm, cảm thấy hơi kinh ngạc. Bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, kia một đại đoàn mây đen lập tức liền hướng về hạo thần phương hướng cuốn đi. Làm đạt tới hạo thần nơi ở thời điểm, phố vân trên mặt thần sắc kinh ngạc càng nặng. Bởi vì hắn khi thấy một viên nắm đấm lớn màu xám tảng đá lần nữa xẹt qua một đạo màu xám quang ảnh sau đó, đúng lúc đánh vào cái kia kim sắc kiến to một cái chân bên trên. Nay đã còn lại năm đầu kiến chân, lần này lần nữa gãy mất một cây. Mà cái kia kim sắc kiến to mặc dù nổi giận, nhưng là căn bản là không đụng tới hạo thần. Uy, hạo thần, hai ta thay đổi đối thủ đi, ta thật cầm cái này cứng rắn cùng rùa đen như thế ra hỏa không có chút điểm biện pháp. Phố vân nói xong, người đã trôi dạt đến hòn đá kia bên cạnh. Hạo thần nhìn thấy phố vân vậy mà chạy tới phía bên mình hơn nữa còn muốn cùng bản thân đổi đối thủ, thế là cười ha ha một tiếng nói, làm sao? Ta nhớ được người phệ linh trùng thế nhưng là danh xưng thôn phệ thiên địa vạn vật a, chẳng lẽ còn không phá nổi cái này kim sắc kiến to phòng ngự? Không phải không phá nổi, là kia con kiến giáp xác mùi vị quá khó ăn, nếu như lại nhiều ăn mấy ngụm chỉ sợ ta thôn phệ năng lực đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hảo huynh đệ, đợi đến thời điểm đi ra, ta mời ngươi đi ta quý phủ uống kia vạn năm tiêu vặt rượu, mà lại không say không về. Nguyên bản còn có chút không tình nguyện Hạo Thần vừa nghe đến kia vạn năm tiêu vặt rượu, lập tức vui mừng nói, vậy ngươi nhưng muốn nói lời nói đếm số, lần này ta nhất định phải uống thật sảng khoái. Nói xong, trực tiếp liền bỏ cái này thụ thương rất nặng kim sắc kiến to, hóa thành một đạo hào quang màu xám bay về phía nguyên bản Phố Vân đối thủ. Mà lúc này kia trước đó cùng Phố Vân rằng có kim sắc kiến to cũng đúng lúc giống như một đạo kim sắc thiểm điện đồng dạng hướng về bên này bay tới. Thế là, tại Hạo Thần cùng kim sắc kiến to tất cả không kịp làm ra phản ứng thời điểm, hung hăng đụng vào nhau. Lần này, trực tiếp liền đem kim sắc kiến to đầu cứng rắn giáp sát xô ra mấy đạo vết rách to lớn. Cái kia kim sắc kiến to kêu thảm một tiếng sau đó vậy mà trực tiếp liền rơi xuống hạt cát bên trên. Mà Hạo Thần bởi vì bản này thể thật sự là quá mức cứng rắn, bởi vậy chỉ là có chút choáng đầu hoa mắt, nhưng là đồng thời không có cái gì tính thực chất thương hại. Nhìn thấy cái kia kim sắc kiến to rơi xuống dưới, cười hắc hắc. Sau đó trực tiếp hướng về không trung bay đi. Thời gian mấy hơi thở đã bay đến trên 9 tầng trời, sau đó viên này màu xám tảng đá bộc phát ra một đoàn tối tăm mờ mịt quang mang, sau đó lấy một cái càng thêm kịch liệt tốc độ hướng về mặt đất đập tới. Đồng thời hòn đá kia mặt ngoài hào quang màu xám cùng không khí ma sát, đốt thành một cái đại hỏa cầu. Lấy thế như vạn quân lực lượng trực tiếp nện xuống đất vừa mới bỏ dậy kim sắc kiến to đỉnh đầu. Lập tức, một tiếng kịch liệt tiếng nổ truyền đến. Cái kia kim sắc kiến to vị trí mặt đất lại bị nổ ra một cái không sai biệt lắm có 100 mét sâu hố to. Kia bạo tạc khí lãng càng là đem cách đó không xa Phố Vân còn có kia thụ thương kiến to quyển ra 10 mấy mét, thậm chí Phố Vân đều kém chút bị thổi tan. Mà Yêu Vô Mộng cùng kia cùng hắn kịch chiến kiến to thì là không có một chút sự tình, ở đâu khí lãng khổng lồ bên trong như cũng người tới ta đi chiến quên cả trời đất. Bởi vậy có thể nhìn ra được, cái này ba con kim sắc kiến to. Hoặc là nói là cái này bốn cái kim sắc kiến to thực lực vẫn là có chênh lệch nhất định. Yêu Vô Mộng đối chiến cái này một cái mạnh nhất, cùng Phố Vân đối chiến thứ hai, Hạo Thần thứ ba, mà Kinh Phá Thiên đã diệt sát cái kia, là bốn cái kiến to bên trong yếu nhất một cái. Theo khí lãng tiêu tán, cát bụi rơi xuống đất, chỉ thấy kia to lớn hố cát tận cùng dưới đáy, một con kia kim sắc kiến to đã bị đập thay đổi hình, mà lại phần lưng bị trực tiếp xuyên thủng, xuất hiện một cái động lớn. Mà vết thương chung quanh càng là giống như nung đỏ bàn ủi đồng dạng đã bắt đầu hòa tan. Hiển nhiên là bởi vì Hạo Thần hạ lạc lúc sinh ra nhiệt độ lại thêm lực lượng cường đại cùng tốc độ, kết quả cuối cùng liền là đem kim sắc kiến to phần lưng triệt để hòa tan từ đó thủng một lỗ lớn. Chẳng qua Hạo Thần cũng không tốt nói, lúc này đã biến thành nhân tính, dựa vào tại hố cắt một bên cắt đất bên trên, sắc mặt trắng bệch thở hổn hển. Chẳng qua khi nhìn đến cái kia kim sắc kiến to bị bản thân xuyên thủng vết thương thời điểm, bỗng nhiên sững sờ. Mà Phố Vân mặc dù bị kia khí lãng xông ra 10 mấy mét, nhưng là đồng thời không có thụ thương, mà là tại kịp phản ứng trước tiên liền vèo một cái toàn bộ bay đến cái kia bị thương kiến to trên người, sau đó trực tiếp ngay tại kiến to trên lưng miệng vết thương chui vào. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đây mới là chân lý. Lúc này bốn cái kiến to đã bị diệt sát hai cái, mà bị Phố Vân chui vào trong thân thể một con kia nếu như không có ngoài ý muốn, đoán chừng cũng sống không được bao lâu. Bởi vậy, giờ khắc này ở Phế Khư Chi Thành cửa Tây chỗ. Tại chiến đấu, cũng chỉ có Yêu Vô Mộng còn có kia mạnh nhất một cái kim sắc kiến to. Lúc này bất luận là Yêu Vô Mộng hay là kim sắc kiến to đều đã giết đỏ cả mắt, mà lại toàn thân cao thấp đều bị thương không nhẹ. Yêu Vô Mộng trên lưng hai đầu vết thương sâu tới xương thình lình ở trước mắt, mà lại vết thương hai bên lại có axit formic bám vào ở phía trên, từ đó để Yêu Vô Mộng tự lành năng lực cũng vô hiệu hóa. Xem ra đi qua mấy lần giao thủ cái này kim sắc kiến to đã phát hiện Yêu Vô Mộng kia cực nhanh tự lành tốc độ, bởi vậy trực tiếp dùng mang theo ăn mòn năng lực axit formic bám vào đã đến hai cái to lớn hàm trên phía trên. Mà Yêu Vô Mộng cũng rất nhanh phát hiện điểm này, bởi vì lúc trước hắn một mực bằng vào bản thân cường đại tự lành năng lực cùng kim sắc kiến to lấy thương đổi thương, liền là triệt để từ bỏ phòng ngự, liều mạng bản thân thụ thương cũng phải trả ngươi một kích. Cho nên cho đến bây giờ cái kia kim sắc kiến to trên người đã vết thương chồng chất. Đặc biệt là trước đó bị Yêu Vô Mộng cháy rụi đầu vị trí, lúc này đều đã hiện ra hòa tan bộ dáng, mà lại kia vết rách cũng là làm lớn ra rất nhiều. Thế nhưng là làm cái kia kim sắc kiến to lấy trực giác bén nhạy phát giác được sau đó, một chiêu này liền đã mất đi tác dụng. Mà phần lưng hai đạo vết thương liền là một lần cuối cùng lấy thương đổi thương bị kim sắc kiến to sắc bén hàm trên chặt liên tiếp hai lần, chịu đựng đau đớn kịch liệt, Yêu Vô Mộng đứng tại cái kia kim sắc kiến to chừng 20 mét địa phương, hít một hơi thật sâu. Kỳ thật Yêu Vô Mộng lúc này chỉ cần dùng kiếm khoét vết thương hai bên có dính axit formic thịt, đã mất đi axit formic ăn mòn kia vết thương rất nhanh liền có thể khép lại. thế nhưng là cứ việc rất muốn làm như thế, nhưng lại yêu Vô Mộng đồng thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn đang chuẩn bị xoay tay lại dùng phần tịch khoét kia hai bên thịt thời điểm, cái kia kim sắc kiến to hình như là đã sớm chuẩn bị xong bình thường, vừa đúng phát khởi đánh lén. Lần này đánh lén đại giới, liền là yêu Vô Mộng bị kim sắc kiến to hung hăng va vào một phát, hơn nữa còn là đâm vào trên lưng thương miệng, lần này kém chút liền để yêu Vô Mộng đau ngất. Chẳng qua cũng may hắn ý chí kiên định, cấp tốc dùng bá kiếm cự khuyết một kiếm bổ ra kim sắc kiến to, sau đó lập tức lách mình lui lại. Nhìn xem cái kia kim sắc kiến to một kích thành công sau đó vậy mà đồng thời không có thừa cơ truy kích, cái này khiến yêu Vô Mộng có chút ngoài ý muốn. Cái này kim sắc kiến to chiến đấu trực giác là tại quá kinh khủng, đơn giản thật giống như có dự báo năng lực như thế, có đến vài lần hậu chiêu của mình đều bị cái này kim sắc kiến to khám phá, từ đó để yêu Vô Mộng bỏ qua rất nhiều lần đánh giết nó cơ hội. Chậm rãi hoạt động một chút bả vai, phía sau thương miệng y nguyên đau đớn không ngừng, nghĩ không ra kia acid formic vậy mà khủng bố như vậy, đều thời gian dài như vậy, kia ăn mòn hiệu quả đều không có một chút xíu yếu bớt. Thu hồi bá kiếm cự khuyết, đồng thời để xoay quanh tại thân thể chung quanh, yêu Vô Mộng trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Chẳng lẽ hiện tại thật chỉ có thể dùng một chiêu kia rồi sao? Thế nhưng là, hiện tại thế nhưng là vừa mới bắt đầu liền đã làm cho bản thân không thể không xuất ra sau cùng tuyệt chiêu, kia con đường tiếp theo, làm như thế nào đi a? Đúng lúc này, yêu Vô Mộng chợt thấy cái kia kim sắc kiến to trên đầu hai cái xúc giác lại một lần nữa tại huy động lấy một cái quỷ dị đồ án. Tại vừa mới chiến đấu bên trong, cái kia kim sắc kiến to đã có đến vài lần làm ra cái này có chút cổ quái động tác, mà mỗi một lần kia xúc giác huy động sau đó, kim sắc kiến to đều sẽ lập tức liền phát giác được bản thân ẩn tàng công kích sau đó cấp tốc làm ra phản ứng. Cảm giác này, làm sao như thế giống có một người trong bóng tối khống chế đầu này kim sắc kiến to, sau đó lại thời khắc mấu chốt nói cho nó biết làm như thế nào tránh hoặc là làm ra dạng gì động tác. Nghĩ đến điểm này về sau, đang nhớ lại lên chiến đấu bên trong tình cảnh, yêu Vô Mộng phải nghĩ càng cảm thấy mình suy đoán tựa hồ là chính xác. Mà lại hắn cũng đã không chỉ một lần ở trong lòng thoáng qua một tia cực kỳ nhạt, cảm giác bị người dòm ngó. Chỉ bất quá cảm giác kia 10 phần nhạt, rất dễ dàng liền sẽ bị cho rằng là ảo giác của mình. Bây giờ nghĩ lại, cảm giác này, chỉ sợ là thật. Tại cái này phế khư chi thành một nơi nào đó, thật sự có người trong bóng tối thao túng cái này mấy cái kim sắc kiến to, hơn nữa còn đang nhìn trộm lấy bản thân mấy người nhất cử nhất động. Còn có một chút cũng để yêu Vô Mộng rất để ý, đó chính là cái này kim sắc kiến to tất cả miệng vết thương, đều không có một tia một hào máu tươi chảy ra. Mà lại một lần phần tịch đã cả thanh kiếm toàn bộ chui vào kim sắc kiến to phần lưng, thế nhưng là cảm giác kia căn bản cũng không giống như là đâm vào thân thể máu thịt. Yêu Vô Mộng cũng hoài nghi tới cái này kim sắc kiến to là một loại nào đó khôi lỗi, thế nhưng là khôi lỗi coi như làm được tại cao cấp lại chân thực, cũng là tuyệt đối không có khả năng có được sinh mệnh khí tức. Nhưng là cái này mấy cái kim sắc kiến to sinh mệnh khí tức lại là chân chân chính chính. Trong đầu phi tốc tự hỏi, rốt cục, yêu Vô Mộng xuống một cái quyết định, đó chính là vận dụng kia sau cùng cấm gọi. Coi như là ở chỗ này bại lộ, hơn nữa còn muốn gánh chịu kia to lớn di chứng, yêu Vô Mộng nhưng vẫn là quyết định. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, yêu Vô Mộng chậm rãi đứng lên. Giờ khắc này, yêu Vô Mộng trên người tại không có nửa điểm như lâm đại địch khẩn trương, có chỉ có nhẹ nhàng thoải mái. Tựa hồ trước mắt cái này kim sắc kiến to chỉ là một cái không đáng chú ý bỏ sát, mà vừa mới liều chết chiến đấu, đều chỉ là một trận không liên quan đến bản thân sai cảm giác. Phần này lạnh nhạt tự tin, tất cả đến từ kia sau cùng cấm gọi. Như là đã quyết định vận dụng chiêu kia, kia trước mắt kim sắc kiến to, cũng liền không đủ e ngại. Nhìn trước mắt đã đình chỉ huy động xúc giác kim sắc kiến to, yêu Vô Mộng bỗng nhiên nở rộ một cái sán lạn vô cùng tiếu dung. Mà cơ hồ liền là tại đồng thời, trước đó một đường chạy trốn Bích Hải cùng Tế Hán, cũng đều ngừng lại. Bởi vì Bích Hải cưỡng ép liên tục sử dụng không gian độn mà lại tiếp nhận to lớn hắc kính hạt công kích, cho nên trực tiếp cũng bởi vì khí cơ dẫn dắt hôn mê bất tỉnh, sau đó từ Tế Hán cõng hắn một đường hướng về phế khư chi thành thân ở bỏ chạy. Không biết kia to lớn hắc kính hạt là xuất phát từ cái mục đích gì, phảng phất trêu đùa hai người bình thường, không ngừng ngưng tụ lại cắt đất hình thành tảng đá lớn sau đó đánh tới hướng Tế Hán. Bởi vậy vì không bị hòn đá làm bị thương từ đó chậm lại tốc độ, Tế Hán cơ hồ liền ngay cả tiếp theo không ngừng kết xuất kia bảo tháp. Trong bất chi bất giác đã trốn ra rất xa, mà lại Tế Hán càng là liên tục kết 33 lần Minh Vương bất động tháp. Phải biết tại nguyên lai Tế Hán nhiều nhất chỉ có thể liên tục kết xuất 10 tòa bảo tháp, nếu như lại cưỡng ép kết ấn kia cảm thấy sẽ trong nháy mắt ngất. Thế nhưng là lần này vậy mà liên tục kết xuất 33 tòa bảo tháp, nếu như Tế Hán biết, vậy khẳng định kinh ngạc không biết làm thế nào mới tốt. Nhưng là lúc này hắn đã thất khiếu chảy máu, ý thức mơ hồ. Bất luận là chạy trốn vẫn là kết xuất bảo tháp, đều đã thành theo bản năng động tác. Rốt cục, lần nữa kết xuất 6 tòa bảo tháp đồng thời toàn bộ đều bị hắc kính hạt kẹp vỡ sau đó, Tế Hãn trực tiếp đụng phải lớp kính trên tường đất diện, sau đó trực tiếp hôn mê. Mà trên lưng Bích Hải cũng bởi vì cái này kịch liệt va chạm, nguyên bản đã nhanh muốn thức tỉnh, kết quả lại hôn mê bất tỉnh. Mà kia hắc kính hạt ngay tại Tế Hãn mất đi ý thức đồng thời, đã xua tán đi không ngừng rơi đập to lớn hòn đá, đồng thời lần nữa mấy bước tiến lên trước, dùng to lớn sắt ngao một bên một cái đem Tế Hãn cùng Bích Hải kẹp lên. Chẳng qua này một lần kia sắt ngao không có lần nữa dùng sức đem hai người bóp nát, mà là tựa hồ là nhìn hôn mê hai người một trận, sau đó đem hai người trực tiếp vứt xuống miệng bên trong. Sau đó trực tiếp quay người, hướng về Nam Thành môn phương hướng đi tới. Lúc này lại đem ánh mắt chuyển tới Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tần Vương chỗ nào. Trước đó Lục Nhĩ Mi Hầu bởi vì nhận lôi điện cửu đầu xà ảnh hưởng từ đó lần nữa nổi khùng, không cần tốn nhiều sức liền diệt sát cái kia quái nhân giáp đen. Chẳng qua bản thân cũng lập tức hôn mê. Chẳng qua tại hắn hôn mê không lâu, Tần Vương đã tỉnh lại. Dù sao Tần Vương cũng không nhận được cái gì vết thương chí mạng, chẳng qua là bị kia hắc giáp người đánh trúng cái ót từ đó ngất, đi qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi đã xong tỉnh lại. Chậm rãi đứng lên, vuốt vuốt cái ót chỗ, sau đó phát hiện bản thân còn tại trước đó kia hố cát bên trong. Vừa định đứng người lên, lại cảm giác được cái ót đau xót, suýt nữa lần nữa ngã xuống. Thế là Tần Vương không thể không nguyên địa khôi phục một chút, sau đó mới đứng người lên leo ra ngoài hố cát, tìm kiếm Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Lâm Tịch. Rất nhanh, ngay tại một chỗ cồn cát bên trên thấy được Lâm Tịch một cái tay duỗi tại bên ngoài, mà cả người đã toàn bộ bị hạt cát vùi lấp. Vội vàng chạy mau mấy bước đi tới Lâm Tịch bên người, đem hắn kéo ra ngoài. May mắn Lâm Tịch đồng thời không có cái đại sự gì, chỉ bất quá như cũng là 10 phần suy yếu. Mà lúc này đó cùng Lâm Tịch một mực chiến đấu cuối cùng bị Lâm Tịch diệt sát hai lần quái trùng cũng không tiếp tục xuất hiện. Không biết là đã bị Lâm Tịch triệt để giết chết vẫn là trốn. Trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy hạt đan dược, đút cho Lâm Tịch hai viên, bản thân nuốt hai viên, sau đó đem Lâm Tịch ôm lấy, kẹp ở trên vai của mình, bắt đầu tìm kiếm Lục Nhĩ Mi Hầu. Dù sao Lâm Tịch lúc này như thế suy yếu, nếu là đem hắn ném ở một bên, chỉ sợ tùy tiện lại xuất hiện một cái thông thiên trùng đều có thể muốn hắn tính mệnh, bởi vậy bản thân mặc dù cũng không thích người này, nhưng là như cũng mang lấy hắn cùng đi. Thế nhưng là mang lấy Lâm Tịch chậm rãi từng bước dòng dã tìm một canh giờ, đều không nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu thân ảnh. Thở dài, Tần Vương biết chỉ sợ Lục Nhĩ Mi Hầu đã giữ nhiều lành ít, về phần tại sao tại kia hai cái quái nhân trong tay bản thân vậy mà lưu đến một mạng, mà lại thụ thương hôn mê Lâm Tịch cũng không có việc gì, Tần Vương trong lúc nhất thời còn có chút không nghĩ ra. Nhưng là kia hai cái quái nhân thực lực quá mạnh, cường đại đến bản thân không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể chiến thắng. Lắc đầu, lần nữa tìm ước chừng một khắc đồng hồ, Tần Vương liền triệt để từ bỏ. Thế là nghỉ ngơi tại chỗ chỉ chốc lát, liền mang lấy Lâm Tịch, hướng về Phế Khư Chi Thành chỗ sâu đi đến. Coi như Lục Nhĩ Mi Hầu chết rồi, cái kia còn có bản thân, chỉ cần mình còn sống, vậy liền không thể từ bỏ. Bất luận là vì chết đi quỷ vương vẫn là giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền, chính mình cũng nhất định phải sống đến cuối cùng. Kia Lục Nhĩ Mi Hầu đâu? Đến cùng đi nơi nào? Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Lục Nhĩ Mi Hầu rõ ràng đã bởi vì nổi khùng diệt sát quái nhân kia sau đó liền ngã tại Tần Vương cách đó không xa, thế nhưng là Tần Vương vì cái gì không có tìm được hắn? Là thật không nhìn thấy, vẫn là Tần Vương cố ý không nhìn thấy. Cái này đáp án, chỉ có một cái người biết, mà cái này người, lúc này đang cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 233, đội yêu số 6, tại Phế Khư Chi Thành cái nào đó chỗ sâu, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, giống như là nói một mình. Lại giống là tại cùng người khác nói lấy cái gì, chỉ nghe người kia nói, thật sự là kỳ quái, con khỉ này trong cơ thể làm sao như vậy kỳ quái, đủ loại loạn thất bát tao năng lượng, thậm chí ngay cả ta đều nhìn không thấu, mà lại tựa hồ còn có một loại cực kỳ cường đại phong ấn. Thật sự chính là không thiếu cái lạ, được rồi, dù sao nhất thời bán hội cũng dò xét không ra kết quả gì, cùng lãng phí thời gian không bằng cùng cái này gọi là yêu vô mộng hảo hảo chơi đùa, bao nhiêu năm không có gặp được thú vị như vậy người. Mà lại hắn tựa hồ còn cất giấu một cỗ lực lượng kinh khủng đâu. Người này nói xong, liền không tiếp tục để ý trước mắt nằm dưới đất Lục Nhĩ Mi Hầu, mà là bỗng nhiên nhắm mắt lại, giống như là tại chuyên chú lấy thần thức cảm ứng đến cái gì. Lúc này tại Phế Khư Chi Thành cửa thành phía tây phụ cận, đang khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ cái hố bên trong, Kinh Phá Thiên cùng Hạo Thần đang tựa ở một chỗ bức tường đổ bên trên, nheo mắt lại nhìn cách đó không xa yêu vô mộng còn có cái kia kim sắc kiến to. Đi qua cái này một hồi nghỉ ngơi khôi phục, hai người thương thế cùng thể lực đều có tốt hơn chuyển, dù sao hai người mang theo đan dược cũng không phải vật bình thường, cơ hồ đều là loại kia chân quý tới cực điểm đồ vật. Hai người mặc dù khôi phục một chút, nhưng là ai cũng không có đi giúp yêu vô mộng dự định, nói đùa, cái này yêu vô mộng thế nhưng là nổi danh tại chiến đấu cuồng, tại hắn thời điểm chiến đấu nếu có người nhúng tay, hắn chẳng những không biết cảm kích thậm chí rất có thể liền người kia cùng một chỗ chặt. Tại hắn vẫn chỉ là vạn yêu vương tỏa hạ một tên sát thủ thời điểm, liền là nổi danh không dễ chọc. Hiện tại, yêu vô mộng thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ đều có thể cùng vạn yêu quốc linh uy ngửa đại nhân so sánh. Chẳng qua này cũng chỉ là suy đoán, trong truyền thuyết chí tôn thần thú tử kỳ lân linh uy ngửa đại nhân, cũng không biết dài bao nhiêu thời gian không có xuất thủ, hiện tại ai cũng không biết thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, có lẽ cũng đã có thể cùng vạn yêu quốc thủ hộ giả cùng so sánh. Mà tại hai người phía sau, thì là một cái khác kim sắc kiến to, chỉ bất quá giờ phút này chỉ kiến to đang nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn, lăn qua lăn lại, mà lại miệng bên trong gào thét liên tục, hiển nhiên là đang tại thừa nhận một loại nào đó kịch liệt đau nhức. Thế nhưng là Hạo Thần cùng Kinh Phá Thiên lại bị cái này gọi tiếng làm cho bực bội dị thường, hai người liếc nhau một cái, đồng thời đứng người lên quay đầu hướng về phía sau lưng bốc lên kiến to hô, Phố Vân ngươi có thể hay không nhanh lên. Ầm ĩ rất phiền ngươi biết không, ngươi muốn là không giải quyết được ta liền xuất thủ a. Lúc này tại kim sắc kiến to trong cơ thể truyền đến một đạo có chút trầm muộn thanh âm nói, gấp cái gì, ta có cái phát hiện lớn, đợi lát nữa ta đi ra nói cho ngươi hai. Cái này phá con kiến nội hạch không biết giấu đi nơi nào, chờ ta tìm được liền là cái này phá con kiến tử kỳ. Nói xong, Phố Vân liền cắm đầu tiếp tục tìm kiếm. Hắn nói nội hạch, tên kia nên không phải bị đánh ngốc hả, cái này kim sắc con kiến ở đâu ra nội hạch a, cũng không phải khôi lỗi. Kinh Phá Thiên thở dài một cái. Sau đó cũng không đang chú ý kia Phố Vân, mặc hắn giày vò đi. Chẳng qua này thời điểm hai người bỗng nhiên quay đầu lại, sau đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào cách đó không xa yêu vô mộng, hai người đều là đầy mặt chấn kinh cùng không thể tin tưởng. Bởi vì bọn hắn hai cái xoay đầu lại một khắc này, vậy mà thấy được yêu vô mộng trong tay đang kéo lấy một khối toàn thân đỏ tươi trấn giới thiên bi. Mà khối kia thiên bi thì chính là vạn yêu quốc giới chủ vạn yêu vương giấu giới kia một khối màu đỏ độ yêu số 6 trấn giới thiên bi. Đặc biệt là Hạo Thần cơ hồ liếc mắt liền nhận ra được. Dù sao hắn nhưng là vạn yêu quốc đỉnh cấp cường giả, đối với vạn yêu vương trấn giới thiên bi rất quen thuộc, mà lại cũng đã gặp rất nhiều lần, thậm chí còn đã từng chiếm được kia độ yêu số 6 trợ giúp từ đó để cho mình nhất cử đột phá cửu văn chí tôn bình cảnh. Kỳ thật mỗi một vị vạn yêu quốc cửu văn chí tôn hầu như đều từng chiếm được cái này độ yêu số 6 trấn giới thiên bi độ hóa, loại trừ mấy cái kia tuyệt thế thiên tài hoàn toàn dựa vào bản thân liền có thể đột phá quái thai. Mà lại đạt được độ yêu số 6 độ hóa tẩy lễ sau đó, liền có thể để cho mình có thể càng hoàn mỹ hơn khống chế tự thân yêu lực. Không phải vậy coi như là thực lực mạnh hơn nữa vạn yêu quốc người, cũng không khả năng hoàn mỹ ẩn tàng từ bản thân yêu lực. Cuối cùng sẽ hoặc nhiều hoặc ít có lưu một ít yêu tộc đặc thù. Mà lại chủ yếu nhất là làm đi qua độ hóa tẩy lễ yêu tộc người tại liền sẽ bản thể thời điểm, thực lực sẽ có được tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn có nhất định xác suất sẽ tiến giai. Tựa như yêu vô mộng còn có Hạo Thần đều đã từng chiếm được độ yêu số 6 tẩy lễ, cho nên bọn họ bản thể mới có thể cường đại như thế, thậm chí Hạo Thần còn thành công đạt được tiến giai. Bởi vậy kia trấn giới thiên bi vừa xuất hiện, Hạo Thần liền biết đây tuyệt đối liền là khối kia độ yêu số 6. Chẳng lẽ yêu vô mộng đã được đến vạn yêu vương coi trọng như thế rồi sao? Thậm chí ngay cả trấn giới thiên bi đều có thể giao cho hắn, thậm chí còn cho phép hắn đưa đến cái này 6 quốc chiến bên trong. Phải biết một khi yêu vô mộng vẫn là cùng đây, kia trấn giới thiên bi rất có thể liền sẽ di thất, hoặc là bị cái khác thần quốc người đạt được, hậu quả như vậy tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Đến cùng cái này yêu vô mộng có gì năng lực, vậy mà có thể để vạn yêu vương yên tâm như vậy. Mà Kinh Phá Thiên càng là chấn kinh, chẳng qua trong lúc khiếp sợ trong mắt của hắn cũng toát ra thần sắc tham lam. Đây chính là trấn giới thiên bi a, đây chính là chỉ có giới chủ mới có thể có thần vật, tuyệt đối là siêu cấp giới khí, thậm chí có thể nói là áp đảo giới khí phía trên. Chỉ có mình có thể đạt được khối này trấn giới thiên bi, vậy mình tại diệt thế ma quốc địa vị tuyệt đối là dưới một người trên vạn người, thậm chí còn có thể áp đảo thủ hộ giả Hàn Vũ phía trên. Thế nhưng là lúc này Hạo Thần chợt quay người nhìn về phía Kinh Phá Thiên, đồng thời trong tay vô số tinh quang hiển hiện, sau đó sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Kinh Phá Thiên. Bị Hạo Thần như thế xem xét, Kinh Phá Thiên mới có hơi làm tỉnh giấc, không khỏi sau lưng kinh ra một ít mồ hôi lạnh. Lập tức có chút lúng túng cười nói, Hạo Thần huynh không cần như thế. Ta tự có phân tắc. Yên tâm, yên tâm, mà theo hắn lúng túng cười, cố kia thần sắc tham lam cũng đã biến mất không thấy. Kinh Phá Thiên, người tốt nhất đừng động cái gì tham niệm, mặc dù ta cũng không biết vì cái gì trấn giới thiên bi sẽ xuất hiện tại yêu vô mộng trên tay, nhưng là vua ta đã đem trấn giới thiên bi giao cho hắn, vậy khẳng định liền có vua ta dự định, người như lòng tham mà gây nên cái gì phiền toái không cần thiết, kia sợ rằng sẽ trực tiếp gây nên hai nước đại chiến. Chúng ta nhận biết thời gian cũng không ngắn. Ngươi hẳn là cũng không phải ánh mắt thiển cận hạng người. Đi qua Hạo Thần kiểu nói này, Kinh Phá Thiên cũng là nghĩ thông. dù sao hắn cũng là tâm trí đơn giản mà lại người thông tuệ, vừa mới chỉ bất quá bởi vì mới gặp trấn giới thiên bi cho nên không thể tránh né sinh lòng tham niệm, dù sao đây cũng không phải là cái gì vật tầm thường. Nhưng là hiện tại một nghĩ lại, cũng biết Hạo Thần nói đúng, đã Vạn Yêu Vương có lòng tin đem trấn giới thiên bi giao cho Yêu Vô Mộc, vậy khẳng định có cái gì vạn vô nhất thất dự định, bản thân nếu là thật ngông cuồng cướp đoạt, kia chỉ sợ thật là tự chịu diệt vong. Mà lại nhắc tới là Yêu Vô Mộng tại Vạn Yêu Vương nơi đó trộm đến hoặc là cướp được, vậy tuyệt đối không có nửa điểm khả năng. Hướng về phía Hạo Thần nhẹ gật đầu, Kinh Phá Thiên chắp tay nói, đa tạ, ta tự biết nên như thế nào. Không biết làm kia tự chịu diệt vong sự tình, không hơn Vạn Yêu Vương thật sự chính là thật là lớn cánh tay, phần này quả quyết, ngay cả ta Vương đô chưa từng có được a. Kinh Phá Thiên thực sự nói thật, dù sao có thể đem trấn giới thiên bi yên tâm giao cho một cái thủ hạ. Đồng thời còn cho phép hắn đưa đến một cái thế giới khác chiến trường, loại này hào khí thủ bút, thật đúng là không phải người bình thường có thể có. Mà lại kia Vạn Yêu Vương trời sinh đa nghi, thấy thế nào đều không giống như là có thể làm ra động tác này người. Nhưng là bây giờ cái này trấn giới thiên bi xác xác thật thật xuất hiện tại Yêu Vô Mộng trong tay, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Ngay tại hai người đâu nghi hoặc không hiểu nhưng lại âm thầm khiếp sợ thời điểm, kia Yêu Vô Mộng bỗng nhiên vung tay ném ra trong tay độ yêu số 6 trấn giới thiên bi. Mà đối diện cái kia kim sắc kiến to lại là bỗng nhiên không nói hai lời ngạch quay đầu liền chạy. Nhìn thấy con kiến này thuốc trốn, Yêu Vô Mộng bỗng nhiên ha ha cười như điên nói, chỉ là sâu kiến, sao có thể để ngươi đào tẩu. Vừa mới nói xong, kia trấn giới thiên bi bỗng nhiên biến thành một cái sau lưng mọc lên hai cánh yêu quái này không thể nói là tên là gì, có tứ chi, nhưng là trên người lại là vảy rồng, mà lại hai tay càng là long chảo, nhưng là thân thể cùng tứ chi rất gầy, đặc biệt là chân rất dài. Mà cái này trấn giới thiên bi biến thành cự yêu xuất hiện sau đó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời lớn giống, sau đó bỗng nhiên chậm rãi ngồi xuống, sau đó hai chân bắn ra, cả người cuốn lên một trận cuồng phong lao thẳng tới kia điên cuồng chạy trốn kim sắc kiến to. Cái kia kim sắc kiến to tốc độ mặc dù cũng rất nhanh, thế nhưng là như cũ bị loại người kia yêu quái nhào vừa vặn, hai cái thật dài cánh tay trực tiếp liền chộp vào kim sắc kiến to trên lưng, năm cái sắc bén long chảo trực tiếp liền bắt vào kia nguyên bản không thể phá vỡ giáp khắc bên trong. Lúc này cái này cự yêu đã rơi xuống, chẳng qua lại là thân thể một khúc, trực tiếp ngồi xổm ở kim sắc kiến to trên lưng. Mà kia áp lực cực lớn càng là đem kim sắc kiến to bành một tiếng đặt ở trên mặt đất, cái này kim sắc kiến to vậy mà không thể động đậy chút nào. Phải biết kim sắc kiến to lực lượng vô cùng lớn, có thể dễ dàng giơ lên mười mấy lần với mình thể trọng đồ vật, nhưng là bây giờ bị cái này nhìn mười phần gầy gò cự yêu dẫm ở trên lưng, vậy mà không có cách nào động đậy. Chế trụ kim sắc kiến to, phong bế năng lực hành động sau đó. Cái này cự yêu thật sâu nắm chặt kiến to giáp xác hai tay bỗng nhiên dùng sức xé ra kéo, kia trên lưng giáp xác tựa như giấy đồng dạng trực tiếp bị xé rách ra tới. Cái kia kim sắc kiến to bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng hét thảm, thế nhưng lại như cũng không thể động đậy nửa phần. Ngay sau đó kia cự yêu giống như điên cuồng không ngừng mà xé rách lấy kiến to trên người giáp xác, rất nhanh liền đem cái kia kim sắc kiến to xé thành mảnh nhỏ. Sau đó, tại kim sắc kiến to chỗ ngực, móc ra một cái đầu người phát hiện kim sắc hình cầu. Sau đó trực tiếp mấy ngụm liền đem cái kia kim sắc hình cầu nuốt ăn sạch sẽ. Ngay tại Hạo Thần coi là đã kết thúc thời điểm, kia cự yêu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên khác một cái kim sắc kiến to thi thể, sau đó một bước phóng ra đã đến cái kia kim sắc kiến to bên cạnh thi thể này chính là bị Hạo Thần diệt sát một con kia. Đã đến thi thể kia bên cạnh duỗi ra vuốt rồng vồ một cái, ngay tại kim sắc kiến to thi thể chỗ ngực móc ra đồng dạng một viên nhưng lại nhỏ không ít kim sắc hình cầu sau đó lại lần ăn. Lại sau đó, cái này cự yêu ánh mắt, đã chăm chú vào Phố Vân một cái khác còn chưa chết kiến to trên người, cái này kiến to, chính là Phố Vân thôn phệ một con kia, lúc này, Phố Vân còn tại kia kiến to trong thân thể. Phố Vân, mau ra đây, mau trốn, không phải vậy nhất định phải chết. Nhìn thấy kia kiến to ánh mắt, Hạo Thần kinh khởi một thân mồ hôi lạnh, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng về phía cái kia kim sắc kiến to lớn tiếng hô. Chương 234, Phố Vân phát hiện. Mặc dù Hạo Thần đã ngay đầu tiên thông chi Phố Vân, thế nhưng lại vẫn là chậm. Ngay tại Phố Vân nghe được Hạo Thần thanh âm vừa định lên tiếng hỏi thăm chuyện gì xảy ra thời điểm, kia cự yêu đã mang theo liên tiếp âm bạo thanh xuất hiện ở ngã trên mặt đất không ngừng bốc lên kiến to bên cạnh, không nói hai lời trực tiếp liền dùng kia thật dài trên cánh tay sắc bén long chảo lập tức xuyên thủng kim sắc kiến to lồng ngực. Sau đó tựa hồ là cầm một cái thứ gì, sau đó đột nhiên dùng sức liền rút ra. Cái kia kim sắc kiến to cứng rắn giáp xác tại cự yêu trước mặt thùng rỗng kêu to, liền như là đậu phụ đồng dạng không chịu nổi một kích. Mà rút ra tay phải, đang cầm một viên màu vàng kim hình cầu. Ngay tại kia cự yêu vừa muốn đem hình cầu kia nuốt vào đi thời điểm, bỗng nhiên tại kim sắc kiến to trong thi thể truyền đến một tiếng Phố Vân nổi giận âm thanh, ai vậy? Ai cướp đi ta nội hạch, không muốn sống, thanh âm còn không có rơi xuống, một cái chừng to bằng đầu người bỏ cánh cứng màu đen bỗng nhiên tại vừa mới bị cự yêu móc ra miệng vết thương bay ra. Bay ra trước tiên liền đã thấy được kia bị cự yêu nắm ở trong tay kim sắc hình cầu, Phố Vân không chút do dự trực tiếp liền mở ra miệng rộng hướng về kia kim sắc cự cầu táp tới. Cái này cự yêu chợt thấy lại còn có một con côn trùng muốn cướp đoạt từ mình đồ ăn, kia yêu khí tràn ngập trên mặt lộ ra một cái khinh bỉ tiếu dung, sau đó tay trái thành chảo đi, trực tiếp liền chộp tới bay ở giữa không trung Phố Vân. Thế nhưng là Phố Vân trước đó một mực tại cái kia kim sắc kiến to trong thân thể tìm kiếm hắn nói tới nội hạch, cũng chính là cái kia kim sắc hình cầu, cho nên đồng thời không có nhìn thấy cái này cự yêu thực lực kinh khủng. Bởi vậy mặc dù cũng cảm thấy cái này cự yêu rất lợi hại, nhưng lại cũng không định né tránh ý nghĩ. Lúc này cách đó không xa Hạo Thần thấy cảnh này, biết coi như mở miệng ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi, mà lại coi như mình biến thành bản thể, cũng không có nắm chắc có thể tiếp được cái này cự yêu một kích. Thế là vội vàng đưa ánh mắt tìm đến phía Yêu Vô Mộng, đồng thời hô Yêu Vô Mộng, cứu hắn. Lúc này Yêu Vô Mộng cũng là sững sờ, không nghĩ tới Phố Vân vậy mà lại tại cái kia kim sắc kiến to trong cơ thể chui ra ngoài mà đến chả dự định tại cự yêu trong miệng giật đồ. Mặc dù lúc này Yêu Vô Mộng cũng đã là mỏi mệt không chịu nổi, nhưng là cũng không thể trơ mắt nhìn Phố Vân chết tại cái này cự yêu thủ hạ. Lập tức hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp thuấn gian di động xuất hiện ở cự yêu trước mắt. Đồng thời tay trái đúng lúc đặt tại Phố Vân bản thể cái kia bỏ cánh cứng màu đen trên lưng, tay phải thì là cầm cự yêu cổ tay. Lập tức liền ngăn lại hai người động tác, sau đó tay trái dùng sức hất lên, liền đem Phố Vân cho ném về phía Hạo Thần vị trí, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu ánh mắt sáng rực nhìn xem cự yêu con mắt nói, đó là của ta đồng bạn, không thể giết. Mà kia cự yêu vậy mà đầy mặt phẫn nộ dùng sức một bàn tay đem Yêu Vô Mộng đánh rớt trên mặt đất, sau đó một cái mười phần trầm muộn thanh âm vang lên, cho ngươi cái mặt mũi, không giết hắn. Kia cự yêu nói xong trực tiếp liền đem trong tay kim sắc hình cầu một ngụm nuốt mất, sau đó tựa hồ là ăn no rồi đồng dạng lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra một trận hưng phấn tiếng kêu, cuối cùng thân thể bắt đầu ba động, sau đó lại lần hóa thành một đạo quang mang về tới Yêu Vô Mộng trong tay, đồng thời lại lần nữa ngưng tụ thành một khối màu đỏ tươi thiên bi. Lúc này Phố Vân cũng đã bị Hạo Thần khống chế được, đồng thời giải thích vừa mới một cắt, thế nhưng là Phố Vân chỉ nghe một nửa, hai mắt liền bị Yêu Vô Mộng trong tay trấn giới thiên bi hoàn toàn hấp dẫn. Trời ạ, lại là lão đại trấn giới thiên bi, độ yêu số 6, lúc nào thiên bi chạy đến Yêu Vô Mộng trong tay. Nói như vậy, vừa rồi kia đoạt ta nội hạch lại là trấn giới thiên bi biến thành yêu tổ. Ta nửa ngày, cũng rốt cuộc nói không nên lời gì, lúc này Phố Vân trong lòng giật mình triệt để bị chấn kinh. Nghe được Phố Vân lời nói, Hạo Thần cũng là cả kinh, hỏi, lại là yêu tổ. Phố Vân ngươi xác định, Phố Vân chậm rãi đổi qua có chút cứng ngắc cổ nói, ta xác định, ta đã từng có một lần đi theo lão đại đi chinh phạt, thấy qua một lần lão đại lấy trấn giới thiên bi hóa thành một đầu ngàn mét cao bao nhiêu cự yêu, lúc ấy ta kém chút bị hù chết, khí thế kia để cho ta cảm thấy mình lập tức liền muốn chết rồi. Về sau lão đại nói cho ta kia ngàn mét cao bao nhiêu cự yêu liền là chúng ta yêu tộc tổ tiên, cũng chính là yêu tổ. Nói xong, Phố Vân nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên toàn thân hắc quang bộc phát, đã là biến trở về hình người. Chẳng qua biến trở về hình người sau đó trực tiếp liền đặt mông ngồi ở Hạo Thần bên cạnh, nửa dựa vào tường đất hít sâu một hơi, sau đó nói, vừa mới ta chỉ lo muốn đoạt lại nội hạch, cho nên không có đi xem đến cùng là ai, bây giờ nghĩ lại cái loại cảm giác này cùng tướng mạo hình thể, cảm thấy là yêu tổ không sai, chỉ bất quá lần này hình thể rất nhỏ thôi. Không phải vậy nếu là thật hóa thành kia ngàn mét cao bao nhiêu cự nhân, cái này sáu quốc chiến căn bản cũng không cần đánh. Nghe đến đó Hạo Thần không khỏi tắc lưỡi. Hắn cũng nghe qua yêu tổ truyền thuyết kia là từ vạn yêu vương tại vũ trụ cái nào đó di tích thần bí đạt được một cỗ thi thể, về sau không biết dùng phương pháp gì khiến cho phục sinh đồng thời cùng độ yêu số 6 trấn giới thiên bi dung hợp thành một thể. Chỉ bất quá hắn nhưng từ mà làm gặp qua cái này yêu tổ xuất hiện, cho nên cũng không nhận ra. Loại lực lượng này rồi sao? Xem ra vạn yêu vương đại nhân là định đem Yêu Vô Mộng bồi dưỡng thành đời tiếp theo giới chủ A, bằng không thì cũng không biết sớm đem trấn giới thiên bi giao cho Yêu Vô Mộng. Mà một bên Kinh Phá Thiên bởi vì cũng không phải là vạn yêu quốc người, cho nên cũng không quá rõ ràng vừa mới kia cự yêu đại biểu cho cái gì, chẳng qua là cảm thấy kia cự yêu thực lực kinh khủng, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Lúc này hắn chợt nhớ tới cái gì, liền hỏi, Phố Vân, trước đó ngươi nói ngươi có một cái phát hiện trọng đại, là cái gì? Nguyên bản còn tại xứng sở Phố Vân vừa nghe đến Kinh Phá Thiên hỏi thăm lập tức tinh thần tỉnh táo, sau đó ra hiệu hai người nghĩ phía bên mình dựa vào, sau đó thấp giọng nói ta vừa mới tại cái kia kim sắc kiến to trong cơ thể, phát hiện cái này kim sắc to lớn con kiến căn bản chính là một cái khôi lỗi thú, mà lại. Nói còn chưa dứt lời liền bị Hạo Thần đánh gãy, đồng thời nói ra, làm sao có thể, cái kia kim sắc kiến to bất luận là hành vi vẫn là khí tức ba động, cảm thấy là sinh vật. Chẳng lẽ chúng ta liền khôi lỗi cùng sinh vật đều không phân rõ? Một bên khác Kinh Phá Thiên cũng là liền vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý, mà Phố Vân thì là khoát tay áo tiếp tục nói, các ngươi đừng nóng vội, hãy nghe ta nói hết. Sở dĩ cho rằng cái này kim sắc kiến to là có sinh mệnh sinh linh, kia hoàn toàn là bởi vì kim sắc kiến to nội hạch rất kỳ lạ, liền là vừa mới bị yêu tổ ăn hết cái kia kim sắc hình cầu. Cái kia kim sắc hình cầu chẳng những là cái này khôi lỗi con kiến nội hạch, hơn nữa còn là có sinh mệnh nội hạch. Chúng ta cảm nhận được sinh mệnh khí tức cùng ba động tất cả đều là cái kia kim sắc hình cầu phát ra. Đây cũng là vì cái gì ta nhìn thấy có người đoạt trong lúc này hạch mà kém chút điên rồi nguyên nhân. Thật là khó có thể tin thế gian còn có kia các loại kỳ vật. Phố Vân lần này là nói một hơi, sau khi nói xong Hạo Thần cùng Kinh Phá Thiên đều lâm vào hồi ức. Lần này nghĩ xác thực phát hiện lúc ấy cái kia kim sắc hình cầu bị yêu tổ lấy ra sau đó xác thực tản ra so trước đó muốn nồng đậm không ít sinh mệnh khí tức, chỉ bất quá lúc ấy quá mức chấn kinh cho nên không có để ý, bây giờ nghĩ lại, trong lòng giật mình cảm thấy Phố Vân phát hiện, chỉ sợ là thật. Thì tính sao, coi như là khôi lỗi, kia quản chúng ta chuyện gì? Kinh Phá Thiên nhếch miệng nói, hắc hắc, ta mới nói bình thường, các ngươi cũng đã biết bản thể của ta là cái gì sao? Không sai, liền là phệ linh trùng. Cho nên ta đối với đủ loại linh khí năng lượng thậm chí là thần niệm ba động đều so người khác mẫn cảm mấy lần thậm chí mười mấy lần. Cho nên ta tại cái kia kim sắc kiến to trong cơ thể, vậy mà đã nhận ra cái này kim sắc kiến to là bị người điều khiển. Không đúng, không nên nói là điều khiển, mà là chỉ dẫn. Ta suy đoán nên có một người trong bóng tối người dẫn đạo cái này phế khư chi thành tất cả độc trùng mãnh thú, cho nên chúng ta trước đó bị mê cung tựa như tường đất vây khốn thời điểm đồng thời không có bất kỳ nguy hiểm. Mà một khi phá hoại tường đất lập tức liền có vô số con kiến đại quân xuất hiện. Đây nhất định là đạt được người nào đó dẫn dắt, từ đó ngăn cản chúng ta tới gần một nơi nào đó. Lúc này Hạo Thần tiếp lấy Phố Vân lời nói ra, mục đích của chúng ta từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có kia Nguyên Thổ Châu, mà lại thẩm phán giả nói kia Nguyên Thổ Châu là chôn ở phế khư chi thành vị trí trung ương nhất phía dưới, nói cách khác cái kia âm thầm điều khiển một cắt người, ngay tại trong thành. Người này đang một mực bảo hộ lấy Nguyên Thổ Châu. Cho nên mới sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tổ chức chúng ta tiến lên. Kinh Phá Thiên lúc này cũng đã nghĩ thông suốt Phố Vân lời nói, ngay sau đó Hạo Thần lời nói tiếp tục nói, đã người kia thủ hộ giả Nguyên Thổ Châu, chẳng khác nào chỉ cần tìm được hắn liền có thể tìm tới Nguyên Thổ Châu. Mà lại hắn đồng thời không có tự mình xuất thủ tổ chức chúng ta, chỉ có hai cái khả năng, một là hắn quá mạnh, cường đại đến căn bản khinh thường ra tay với chúng ta. Hai là hắn rất yếu, yếu đến chỉ có thể dựa vào những thứ này độc trùng mãnh thú ngăn cản chúng ta tiến lên. Lúc này ba người đều là nhãn tình sáng lên, sau đó Phố Vân nói ra, mặc kệ là cái nào một loại khả năng, chúng ta đều phải đến ở trung tâm. Nghỉ ngơi một hồi, sau đó nói cho Yêu Vô Mộng chúng ta suy đoán, sau đó tiếp tục tiến lên đi. Cái này Nguyên Thổ Châu chúng ta tình thế bắt buộc. Nói xong, Hạo Thần liền đi tới một mực nằm dưới đất Yêu Vô Mộng bên cạnh, nói ra, làm sao vậy, vừa mới ba người chúng ta có một chút đầu mối, người có muốn hay không nghe một chút. Lúc này Yêu Vô Mộng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Sắc mặt mặc dù hết sức khó coi nhưng là ánh mắt cũng rất sáng tỏ, hồi đáp không cần, ta đã biết. Nghỉ ngơi một hồi, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Sau khi nói xong liền nhắm hai mắt lại, nhưng lại đồng thời không có đứng dậy, như cũng là nằm tại hạt cát bên trên, không biết suy nghĩ cái gì. Khoảng cách Hừng Đông, chỉ có một canh giờ. Tam phương thế lực, trong đó Bích Hải cùng Tế Hãn bị kia to lớn hắc kính hạt nuốt vào trong miệng, không rõ sống chết, Lục Nhĩ Mi Hầu hôn mê, bị một cái người thần bí dẫn tới nơi nào đó. Tần Vương thì là mang lấy Lâm Tịch, hướng về phế khư chi thành ở trung tâm chậm rãi đi đến, Yêu Vô Mộng bốn người hoàn hảo không chút tổn hại chỉ bất quá tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi một lát là được, mà lại Phố Vân mấy người cũng có một chút phát hiện, đối với còn lại hai phe thế lực, Yêu Vô Mộng bốn người, chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Chương 235, Phế Khư Chi Thành Cung Điện. Yêu Vô Mộng một nhóm bốn người nghỉ ngơi một lát, liền lần nữa đi tới. Bốn người lúc này kỳ thật đều không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Chẳng qua nhưng cũng khôi phục 7-8 phần sức chiến đấu. Hiện tại là tranh đoạt từng giây thời điểm, đã không có quá nhiều thời gian cho bọn hắn dùng để nghỉ ngơi. Mà lại trước đó tại cùng bầy kiến đại chiến thời điểm, mấy người càng là nghe được phế khư chi thành chỗ sâu truyền đến kia vạn thần điện Bích Hải tiếng hoan hô. Mặc dù bây giờ nghĩ đến, khả năng này càng nhiều chỉ là trong bóng tối thủ hộ lấy Nguyên Thổ Châu người kia chế tạo giả tược, vì chính là để cho mình mấy người này coi là đã có người đạt tới trung ương chỗ, từ đó sinh ra vội vàng cảm xúc. Cứ như vậy nếu như mình bọn người còn muốn đạt được Nguyên Thổ Châu nhưng là lại tìm không thấy bài trừ kia mê cung phương pháp, vậy cũng chỉ có phá hoại vách tường. Chẳng qua này đều là suy đoán, vạn nhất kia âm thanh la lên thật là vạn thần điện Bích Hải, vậy bây giờ chỉ sợ hắn đã được đến Nguyên Thổ Châu. Vậy mình bọn người thì càng phải dùng tốc độ nhanh nhất đến ở trung tâm, đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn phía dưới ra tay tranh đoạt. Bản thân một phương này số người nhiều nhất mà lại cơ bản đều duy trì sức chiến đấu, nếu là thật chiến lên, kia ưu thế quyết định là lớn nhất. Ôm dạng này tâm tính, bốn người đều là phát động toàn lực, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về Phế Khư Chi Thành trung ương chỗ chạy đi. Mà lại lần này cái kia quỷ dị mê cung chẳng biết tại sao vậy mà không có lần nữa xuất hiện, bốn người một đường 10 phần thuận lợi, chẳng những không có mê cung, thậm chí đều không có đụng phải bất luận cái gì một cái hắc kính hạt hoặc là lớn con kiến. Mặc dù không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng là cũng không người thả lỏng cảnh giác. Bởi vì lúc trước tại cửa thành phía tây thời điểm đám người rõ ràng không có bất kỳ cái gì phát giác, thần thức dò xét sau đó cũng là không thu được gì. Thế nhưng là tại phá hủy vách tường sau đó, vậy mà tại dưới chân của bọn hắn đã tuôn ra đại lượng con kiến. Mặc dù còn không rõ ràng lắm là bởi vì những cái kia con kiến quan hệ vẫn là cái này Phế Khư Chi Thành kỳ lạ hoàn cảnh dẫn đến thần trí của bọn nó dò xét đã mất đi tác dụng, nhưng là có một chút lại có thể khẳng định, thần thức dò xét không đến nguy hiểm, đó cũng không có nghĩa là liền nhất định an toàn. Rốt cục tại sau nửa canh giờ, một nhóm bốn người tới một tòa bảo tồn như cũ so sánh hoàn hảo cung điện hùng vĩ cửa ra vào. Chẳng qua này cung điện mặc dù to lớn dị thường, nhưng là bốn người cũng không phải chưa từng va chạm xã hội. Loại trừ cảm thấy tại ức vạn năm thời gian cùng Nguyên Thổ Châu đồng hóa phía dưới lại còn có thể bảo tồn so sánh hoàn hảo hơi kinh ngạc bên ngoài, đồng thời không có cảm giác nhiều lắm. Bốn người thoáng nghỉ ngơi đại khái 10 phút đồng hồ, liền nhao nhao xuất ra binh khí, riêng phần mình đề phòng, đi vào chỗ này cung điện bên trong. Làm thối lui kia phiến đã 10 phần rách nát cửa điện sau đó, bốn người một lần bước vào. Tiến đến trong cung điện, chỉ cảm thấy một cỗ viễn cổ hồng hoang đồng dạng cảm giác đập vào mặt. Cảm giác này thật giống như bản thân đứng ở thời gian cuối cùng, đầy mắt nhìn thấy đều là bị thời gian ăn mòn vết tích. Trong lúc nhất thời bốn người đều là sinh lòng cảm khái, nhưng cái này cảm khái cũng chỉ là chớp mắt là qua, sau đó bốn người liền nhao nhao lấy pháp lực ngưng tụ ra một chùm sáng cầu, lơ lửng giữa trời đối mặt. Lúc ở bên ngoài có ánh trăng, mà lại ánh trăng 10 phần sáng tỏ, đám người căn bản không biết bị hắc ám ảnh hưởng. Thế nhưng là tiến vào cung điện này sau đó, lại là hoàn toàn một mảnh đen kịt. Không chỉ có phía ngoài ánh trăng mảy may đều chiếu xạ không tiến vào, thậm chí đám người cái kia có thể nhìn ban đêm hai mắt đều đã mất đi tác dụng. Thực lực đã đến bọn họ cảnh giới này, đêm khuya cùng ban ngày khác nhau đã không nhiều lắm khác biệt, bình thường coi như không có ánh trăng một mảnh đen kịt, bọn hắn cũng đều có thể nhìn rõ ràng. Thế nhưng là tại cung điện này trong bóng tối, bốn người tựa như là bị đánh trở về nguyên hình. Đã có bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ đưa tay không thấy được năm ngón cảm giác, bởi vì ngày bình thường coi như không dựa vào con mắt. Đơn dùng thần thức cũng có thể như thế thấy vật, thậm chí so con mắt muốn tốt dùng vô số lần. Nếu như là một cái thường xuyên ở vào trong bóng tối người, bỗng nhiên đặt đưa tay không thấy được năm ngón đêm khuya, hắn khả năng cũng sẽ không khẩn trương. Thế nhưng là đối với Yêu Vô Mộng mấy người nhưng là khác rồi, bọn họ sớm đã thành thói quen đem tất cả mọi thứ đều nhìn rõ ràng, đem một cách thấy vật đều dò xét thông thấu thanh tịnh mới có thể an tâm. Lập tức đã mất đi thị giác lại mất đi thần thức dò xét, kia cảm thấy sẽ để cho bọn họ mất đi tất cả cảm giác an toàn. Thế nhưng là ngay tại bốn người lấy pháp lực ngưng tụ quang cầu dâng lên sau đó, bốn người đột nhiên cảm giác được nơi nào có chút không thích hợp. Thế nhưng là trong lúc nhất thời còn nói không ra, bốn người tập hợp một chỗ dựa lưng vào nhau, riêng phần mình trước mắt có một đoàn ánh sáng mang, cứ như vậy đứng có một tiểu hội, vẫn là Yêu Vô Mộng bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, mở miệng nói các ngươi có hay không cảm thấy có chút không đúng. Chúng ta quang cầu quang mang, tựa hồ cũng không thể phát tán ra ngoài a. Nghe được Yêu Vô Mộng một tiếng, còn lại mấy người cũng đều nhao nhao hiểu rõ ra, quả nhiên, bốn đám quang cầu có thể chiếu sáng, vậy mà chỉ có quang cầu chung quanh nửa mét cũng chưa tới khoảng cách, xa hơn một chút một điểm địa phương như cũ toàn bộ đều là hắc ám. Bốn người lúc này căn bản cũng không dám loạn động, bởi vì lúc trước chỉ cho là bản thân là đi Phế Khư Chi Thành một nơi nào đó lấy một kiện vật chết. Nhưng là bây giờ đi qua phố Vân mấy người phân tích, bốn người đã biết cảm thấy có người trong bóng tối khống chế một cách, cứ như vậy sự tình nhưng liền không có đơn giản như vậy. Nhưng là từ người kia có thể điều khiển bốn cái thực lực cực mạnh kim sắc kiến to xem ra, cái kia âm thầm người tuyệt đối không phải cái người dễ đối phó. Có trời mới biết hắn có thể hay không lại điều khiển 8 con, 12 con thậm chí nhiều hơn kim sắc kiến to đến tập kích nhóm người mình. Bốn cái kim sắc kiến to có thể miễn cưỡng đánh giết, 8 con chỉ có thể quay đầu liền chạy, 12 con lời nói bốn người chỉ sợ sẽ có thương vong, nếu là càng nhiều, bốn người kia tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Liền lại Yêu Vô Mộng có trấn giới thiên bi cũng không có. Dù sao trấn giới thiên bi không phải ai đều có thể dùng, ngày đó bia đối với người sử dụng yêu cầu là tại quá nghiêm khắc hà khắc. Mà lại Yêu Vô Mộng cũng đã nói, sử dụng thiên bi di chứng rất lớn, hơn nữa còn có lo lắng bị kia yêu tổ phản phệ. Lên một lần đó là bởi vì yêu tổ hấp thu đã đến thỏa mãn năng lượng, cho nên đồng thời không có như thế nào, nếu là vạn nhất đem yêu tổ triệu hoán đi ra nhưng là không thể để cho hắn thỏa mãn, kia yêu tổ tuyệt đối sẽ không chút do dự đem bọn hắn bốn cái giết ăn hết. Huống hồ còn có điểm trọng yếu nhất, yêu vô mộng cũng không có nói ra đến, mà lại điểm này mới là mấu chốt nhất. Không phải vậy yêu vô mộng nơi nào sẽ có nhiều như vậy cố kỵ. Phát hiện cung điện này hắc ám quỷ dị, bốn người không dám vọng động, lập tức liền định tại nhiều ngưng tụ ra một ít quang đoàn, đã bốn cái không được, đó chính là cái. Thế nhưng là làm bốn người cái thứ hai quang đoàn vừa mới xuất hiện thời điểm, phía trước ngưng tụ ra bốn quả vậy mà tự dưng dập tắt. Cái này lập tức liền dọa mấy người kêu to một tiếng, đây cũng không phải là bó đuốc hoặc là ngọn nến, nói diệt liền diệt, đây chính là bốn người dùng pháp lực ngưng tụ ra quang đoàn, chỉ cần không đình chỉ pháp lực chuyển vận kia quang đoàn liền sẽ không diệt đi. Thế nhưng là vừa mới bốn người có thể xác định bản thân cảm thấy không có đánh gãy có thể pháp lực chuyển vận, mà lại kia nho nhỏ quang đoàn cần pháp lực đối với bốn người tới nói tuyệt đối là chín châu mất sợi lông, làm sao lại xảy ra vấn đề. Có chút không tin ta, bốn người lần nữa đồng thời ngưng tụ ra một chùm sáng đoàn, thế nhưng là đồng dạng, cái thứ hai mới vừa xuất hiện, cái thứ nhất liền diệt. Đây tuyệt đối có vấn đề, mà lại kia quang đoàn đang ở trước mắt, cũng không có thể là có những người khác cố ý tắt mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này yêu vô mộng bỗng nhiên vươn tay ngăn lại còn lại ba người còn dự định đang thử thăm dò một phen động tác, tay phải hai chỉ khép lại, bỗng nhiên hướng về phía trước một điểm, lập tức một cái đại hỏa đoàn xuất hiện ở giữa không trung. Ngay tại hỏa đoàn xuất hiện đồng thời, kia bốn cái quang đoàn lần nữa đột nhiên biến mất. Cái cung điện này cũng chỉ có cái kia đại khái một mét đường kính hỏa cầu đang thiêu đốt. Cúi đầu suy tư một chút, yêu vô mộng duỗi ra ngón tay bỗng nhiên pháp lực, một đạo hỏa hồng sắc lưu quang rót vào tiến vào hỏa cầu kia bên trong, thế nhưng là hỏa cầu kia nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Lần nữa thử hai lần, yêu vô mộng bỗng nhiên thở dài một cái, sau đó nói, ta đã biết, bên trong tòa cung điện này nên bị xuống một loại cấm chỉ, hoặc là nói là quy tắc. Quy tắc này quy định chỗ này không gian bên trong không cho phép có độ sáng vượt qua cái này đoàn hỏa cầu đồ vật tồn tại, không phải vậy liền sẽ bị một loại lực lượng bị xóa đi. Vừa rồi ta cho hỏa cầu này rót vào pháp lực muốn cho hỏa cầu biến lớn sáng lên, nhưng là đều thất bại, phát ra pháp lực không biết bị thứ gì xóa sạch hoặc là rời đi. Yêu vô mộng nói xong, còn lại ba người đều là một mặt kinh ngạc, nhao nhao ở đây ngưng kết ra một cái quang đoàn, làm ba cái kia quang đoàn xuất hiện đồng thời, hỏa cầu kia bỗng nhiên bắt đầu thu nhỏ. Quét sạch đoàn tản đi hỏa cầu lại không biết biến lớn. Cái này sao có thể? Cho một chỗ không gian lập xuống đặc thù nào đó quy tắc, thủ đoạn như vậy làm sao có thể là người có thể làm được? Kinh Phá Thiên sau khi nghĩ thông suốt bỗng nhiên sắc mặt đại biến hô. Mà Hạo Thần cùng Phố Vân cũng là đầy mặt không thể tin tưởng. Đây quả thật là rất khó tin tưởng, liền ta biết, loại thủ đoạn này liền mấy vị giới chủ đại nhân đều làm không được, cho nên cũng không có thể là nguyên ngự thổ giới giới chủ thủ đoạn. Yêu vô mộng vung tay lên, khống chế đoàn kia hỏa cầu hướng về địa phương còn lại bay đi, dùng kia hào quang nhỏ yếu tra xét trong cung điện tình cảnh. Yêu vô mộng nói không sai, có thể làm loại sự tình này, ta cũng chỉ biết lúc trước khai tịch giả đại nhân. Hiện tại cái vũ trụ này tất cả quy tắc, liền là từ khai tịch giả đại nhân lập hạ nhỏ đến nước có thể dập lửa, lớn đến hủy diệt cùng sáng tạo. Hạo Thần nhìn thấy yêu vô mộng động tác, sau đó cũng là khống chế bản thân cái quang đoàn kia hướng về sau lưng bay đi. Bởi vì hắn nhớ rõ mình sau lưng hẳn là tới thời điểm đại môn, hiện tại đại môn kia không biết vì cái gì bản thân đóng lại, cho nên mấy người chỉ sợ muốn đi ra ngoài đều là một việc khó. Chương 236, tiếp cận chân thực, thế nhưng là làm Hạo Thần khống chế kia quang đoàn một mực hướng về sau đã bay rất xa một khoảng cách sau đó, vậy mà vẫn không có đụng phải lúc đến tình hình cửa điện. Mà lại cũng không có đụng phải vách tường, thật giống như sau lưng chỉ là một mảnh hư không như thế. Thế nhưng là Hạo Thần có thể khẳng định, bốn người tiến vào cửa điện sau đó, cảm thấy không có đi xa như vậy, nhiều nhất chỉ có 15-16 mét, về sau bốn người liền phát hiện không đối vừa định quay đầu lại phát hiện cửa đã đóng lại. Hạo Thần, người cũng phát hiện, ta khống chế hỏa cầu đã bay ra sắp có 100 mét, thế nhưng là vẫn là không có đụng chạm lấy cung điện này biên giới. Phố Vân, Kinh Phá Thiên, hai người khống chế quang đoàn hướng lên cùng nhích qua bên trái, nhìn xem có thể hay không người phát hiện cung điện biên giới. Nói xong yêu vô mộng nín thở ngưng thần. Con mắt nhìn chòng chọc vào đã hóa thành một cái chấm đỏ hỏa cầu. Lúc này Hạo Thần đã khống chế quang đoàn không ngừng mà lướt ngang đồng thời lui lại đã đến hơn 70 mét, thế nhưng là vẫn là một mảnh vắng vẻ. Phố Vân cùng Kinh Phá Thiên cũng phát hiện không đúng, vội vàng thao túng bản thân quang đoàn bay lên trên đi cùng phía bên trái bay đi. Làm cuối cùng này hai đoàn quang đoàn cũng bay đi sau đó, bốn người chỗ đứng địa phương lập tức liền lâm vào tuyệt đối hắc ám. Tại loại này tuyệt đối hắc ám, cảm giác cũng không tốt đẹp gì. chẳng qua mấy người đều là chịu đựng cái này hắc ám, không còn dám ngưng tụ mới quang đoàn. Làm dòng dã một khắc đồng hồ sau đó, bốn người sắc mặt đã trở nên hết sức khó coi. Một khắc đồng hồ thời gian, ba cái quang đoàn một cái hỏa cầu, tối thiểu đã bay mấy ngàn mét, thế nhưng là tại bốn người cùng hỏa cầu tâm thần liên hệ bên trong nhưng như cũ không có cảm giác được cuối cùng. Kỳ thật làm quang đoàn hỏa cầu bay ra trăm mét có hơn thời điểm, bốn người liền biết mình đã trúng chiêu. Bởi vì chỗ này cung điện tại ngoại giới nhìn phương viên cũng liền khoảng trăm mét, có lẽ nguyên lai muốn so cái này rộng lớn rất nhiều thậm chí còn có ngoại điện, thế nhưng là đi qua vô số năm phong hóa lụi bại, hiện tại cũng chỉ còn lại có một ngôi đại điện như vậy. Xem ra chúng ta đã không biết từ lúc nào tiến vào một không gian khác, hoặc là nói là bên trong tòa đại điện này vốn chính là một không gian khác. Đã mất đi tầm mắt cùng thần thức cảm giác, ai, lần này thật là chủ quan. Lúc này Yêu Vô Mộng đã lại lần nữa trước người ngưng tụ ra một cái hỏa cầu, mà ba người khác cũng đều từ bỏ tiếp tục dò xét đại điện này vách tường, nhao nhao lại lần nữa ngưng tụ mới quang đoàn. Vậy làm sao bây giờ? Đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi a, nguyên bản xa giới liền là một cái đại thế giới, mà cái này phế khư chi thành thì lại là một cái thế giới trong thế giới, nhưng là bây giờ tại thế giới bên trong lại còn có một chỗ độc lập không gian, hoặc là nói là một cái độc lập thế giới, đây quả thực là không có khả năng sự tình a. Nhiều như vậy thế giới trùng lập cùng một chỗ, khẳng định sẽ phát sinh thế giới va chạm. Phố Vân có chút ủ rũ đặt mông ngồi trên mặt đất, hướng về phía mọi người nói. Xác thực, chẳng qua cũng không cần quá mức chấn kinh, dù sao đây chính là bị Tuần Thiên giả tuyển ra chuyên môn với tư cách lần này sáu quốc chiến chiến trường, nếu là không có điểm không thể tưởng tượng nổi địa phương, vậy làm sao xứng đáng Tuần Thiên giả danh hào. Nhưng là Phố Vân nói cũng đúng, cái này ba tầng thế giới điệp ra, không gian bích lũy trình độ chắc chắn, cảm thấy khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ bốn người chúng ta hợp lực đều không nhất định phá mở. Đây là kinh phá thiên thanh âm, mà Hạo Thần cùng Yêu Vô Mộng thì là chau mày tựa hồ tại hướng về vấn đề gì, đồng thời không có tiếp nhận kinh phá thiên cùng Phố Vân lời nói. Chẳng qua nghĩ một lát, Hạo Thần bỗng nhiên nói, các ngươi có hay không cảm thấy, lần này sáu quốc chiến thật là quá kỳ quái sao? Đặc biệt là cuối cùng này thêm thi đấu, thật rất kỳ quái. Theo lý thuyết cái này xa giới vốn là lúc đầu ngự thổ giới nhưng là về sau bị Tuần Thiên giả đại nhân lấy đại pháp lực luyện hóa, cái này các ngươi hẳn phải biết đi. Yêu Vô Mộng cũng đình chỉ suy tư, nghe được Hạo Thần lời nói, nhẹ gật đầu. Cái này xa giới lai lịch, lúc trước thẩm phán giả đã rất kỹ càng nói qua. Nhìn thấy ba người gật đầu, Hạo Thần tiếp tục phân tích nói, đã cái này xa giới đã bị Tuần Thiên giả đại nhân luyện hóa, vậy nếu là cái này xa giới có biến cố gì, kia Tuần Thiên giả đại nhân sẽ phát hiện không được sao? Tựa như chính các ngươi pháp bảo binh khí nếu như xảy ra vấn đề chẳng lẽ chỉ có chờ đến vấn đề xuất hiện thời điểm mới có thể có biết không? Ba người lần nữa nhẹ gật đầu, Hạo Thần nói rất đúng. Luyện hóa về sau, bất luận là binh khí vẫn là pháp bảo, liền cơ hồ cùng mình thân thể giống nhau như đúc, chỉ cần ra dù là một chút xíu vấn đề nhỏ cũng tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên phát hiện. Mà lại Tuần Thiên giả thực lực tuyệt đối là mấy người không cách nào tưởng tượng, vậy lại càng không có lý do không phát hiện được xa giới biến cố. Nghe Hạo Thần lời nói, sau đó ba người một chút nghĩ lại liền đại khái hiểu Hạo Thần ý tứ, nhưng lại cũng không biết cái này cùng tình cảnh hiện tại có quan hệ gì. Hạo Thần nhìn ra ba người trong mắt vẻ hỏi thăm, khoát tay áo tiếp tục nói, đừng có gấp, nghe ta từ từ nói. Đã Tuần Thiên giả đại nhân đã sớm phát hiện xa giới có biến cho nên, vậy tại sao sẽ còn đem sáu quốc chiến đặt ở xa giới bên trong tiến hành? Hoặc là cũng có thể cho rằng cái này xa giới bên trong căn bản cũng không có bất kỳ biến cố, đây hết thảy, đều chỉ là một loại thủ đoạn. Ngươi này là có ý gì? Chẳng lẽ nói lần này sáu quốc chiến, còn có cái gì khác mục đích? Trước đó không phải nói thành tích của chúng ta là vì tham gia tuần thiên giới thí luyện. Nói đến đây, kinh phá thiên thanh âm đã chậm rãi nhỏ xuống, bởi vì hắn bỗng nhiên cũng nghĩ đến cái gì, chỉ bất quá vẫn chỉ là một cái hình dáng, đồng thời không có như vậy cụ thể, nhưng lại cũng biết lần này liền tuần thiên giả đều đã tham dự, hơn nữa còn chuyên môn thiết chí một cái đại thế giới dùng để làm chiến trường. Kinh phá thiên, ngươi hẳn là cũng phát hiện a, cái này xa giới có gì đó quái lạ, khỏi cần phải nói. Riêng là ở ngoài thành những cái kia quái trùng trong cơ thể thần bí tinh thể liền đã nói rõ nơi này không đơn giản, thổ chi bản nguyên, tại cái khác thế giới căn bản không có khả năng xuất hiện đồ vật, ở chỗ này vậy mà đầy đất đều là, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là chỉ cần có ý, vẫn là có thể thu tập được đầy đủ bản nguyên lực lượng. Yêu Vô Mộng trong ngực móc ra một khối dù sao lớn kia thần bí tinh thể, sau đó tùy ý nhét vào trên mặt đất, chỉ thấy kia thần bí tinh thể vậy mà liền phiêu phù ở trên mặt đất vẫn xoay tròn. Tại hỏa cầu kia quang mang chiếu rọi, lộ ra cực kỳ xinh đẹp. Nhìn một hồi tinh thể kia, Yêu Vô Mộng tiếp tục nói, cùng nói nơi này là cái chiến trường, chẳng bằng nói nơi này là vì để cho chúng ta dùng để tăng thực lực lên. Ta phát hiện lần này tham gia 6 quốc chiến 72 người bên trong, tất cả phổ thông cường giả toàn bộ chết rồi, mà bây giờ như cũ sống sót, đều là Cửu Văn Chí Tôn bên trong đỉnh cấp cường giả, ngươi, ta, kia sang thế thần quốc Lâm Tịch, Hoàng Tuyền thế giới Lục Nhĩ Mi Hầu, mỗi một cái đều là không xuất thế thiên tài. Mà lại chúng ta trong những người này, bất luận gặp được như thế nào nguy hiểm, cũng sẽ không chết. Đối với Yêu Vô Mộng nói điểm này, cái khác ba người lại là mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc. Trước đó đều là vội vàng đào mệnh, từ đâu tới cùng chú ý những thứ này, bất quá bây giờ nghĩ đến cũng xác thực như thế. Lúc này Phố Vân bỗng nhiên mở miệng nói, hiện tại có hay không có thể hiểu như vậy, lần này sáu quốc chiến chỉ là cái cớ, hoặc là nói chỉ là bởi vì ở thời điểm này trùng hợp đã đến sáu quốc chiến thời gian. Mà mục đích thực sự cũng không phải là vì để cho chúng ta phân ra thứ tự, mà là để chúng ta đang chém giết lẫn nhau bên trong mức độ lớn nhất tăng thực lực lên. Thế nhưng là ta nghĩ không thông, tại sao muốn cố ý làm như thế, chẳng lẽ muốn tiến hành sáu đại thần quốc lại lần nữa xếp hạng? Cũng không đúng, nếu là mục đích này lời nói, chúng ta khi lấy được giới châu sau đó nên đã kết thúc. Mà lại tuần thiên giới thí luyện mục đích mới là tiến hành thập đại thế lực lại lần nữa tẩy bài A. Đối với điểm này Yêu Vô Mộng cũng là không muốn thông, bất quá hắn lại biết một ít mánh mối. Đây đều là trước khi đi Vạn Yêu Vương giấu giới nói cho hắn biết. Chỉ bất quá cái này liên lụy quá lớn, hắn mặc dù có mấy phần suy đoán nhưng là cũng không có nói ra tới. Bất quá hắn cũng nghĩ đến một loại khác khả năng, bất kể nói thế nào, hiện tại có một chút có thể xác định, đó chính là chúng ta hiện tại còn lại mấy người, nên tuyệt đối sẽ không chết. Không phải vậy chỉ sợ căn bản không sống tới hiện tại, bởi vì bất luận là kia vừa mới tiến thành thời điểm gặp phải bầy kiến vẫn là kia bốn cái to lớn kim sắc kiến to, bọn họ đều có rất nhiều cơ hội có thể diệt sát chúng ta mấy cái, nhưng kết quả cuối cùng lại là chúng ta còn sống. À, thật hay giả, ta còn vẫn cho là bởi vì chính mình thực lực tăng nhiều đâu. Kinh Phá Thiên hơi kinh ngạc nói, Yêu Vô Mộng nhìn hắn một cái, sau đó hỏi, không nói trước kia bầy kiến, liền là kia bốn cái kim sắc kiến to, các ngươi nhìn thấy bọn họ thời điểm, trong đầu ý niệm đầu tiên là cái gì? Hạo Thần nghĩ nghĩ nói, cường đại, kinh khủng, không cách nào chiến thắng. Nói thật làm ta cơ hồ liền nghĩ quay người chạy trốn. Hạo Thần nói xong, Yêu Vô Mộng lại đem ánh mắt đã đến Kinh Phá Thiên cùng Phố Vân trên người, hai người cũng là gật đầu biểu thị đồng ý. Yêu Vô Mộng lúc này mới tiếp tục nói, mà lại kia bốn cái kim sắc kiến to rõ ràng có được cực cao trí tuệ cùng cảm giác lực, bởi vậy bọn họ có thể tiến hành song đẹp tổ hợp công kích. Mà lại về sau Phố Vân cũng phát hiện, cái này bốn cái kiến to chỉ là khôi lỗi, nói như vậy, các người có muốn hay không đến cái gì? Hạo Thần bỗng nhiên con mắt một hai đạo, bọn chúng trước đó chỉ là hướng về chúng ta phô bày thực lực của bọn nó, đó là ý nói bọn chúng muốn đánh bại chúng ta dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là về sau thực tế chiến đấu bên trong bọn chúng đồng thời không có tiến hành bất kỳ tổ hợp công kích, thậm chí đều không cùng trợ giúp thụ thương kiến to. Mà lại ta còn phát hiện một điểm, bọn chúng lại còn sẽ đau nhức, mỗi lần bị công kích đánh chúng động tác đều sẽ trở nên chậm chạp. Thế nhưng là về sau phát hiện bọn họ lại là khôi lỗi, cái này rất rõ ràng, là phía sau điều khiển người, đang nhường, cố ý để chúng ta giết chết, mà mục đích có phải là vì để chúng ta đạt được cái kia kim sắc hình cầu, cũng chính là nội hạch. Hạo Thần nói hoa. Yêu Vô Mộng bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, có chút lúng túng giải thích, ta thật không phải là cố ý, kia yêu tổ căn bản liền sẽ không nghe ta mệnh lệnh. Chương 237, Tần Vương. Còn lại ba người tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía Yêu Vô Mộng, sau đó trầm thấp thở dài một cái. Mặc dù thật đáng tiếc đồng thời không có đạt được kia ba viên kim sắc nội hạch, nhưng là ba người cũng không có nói thêm cái gì. Mà lại nếu không phải Yêu Vô Mộng kịp thời ngăn cản, chỉ sợ Phố Vân hiện tại đã bị kia yêu tộc cho xé xác, chỗ nào còn sẽ có mệnh tại. Lúc này Phố Vân tựa hồ là chợt nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi hướng về Kinh Phá Thiên nói, người nơi đó không phải còn có một cái thế này. Kinh Phá Thiên hơi có vẻ cười cười xấu hổ đáp ngạch, cái kia, ta không có khống chế tốt lực đạo, cái kia kim sắc kiến to, hài cốt không còn. Kinh Phá Thiên nói xong, còn lại mấy người cũng không biết nói cái gì cho phải, mặc dù mấy người đã phân tích suy đoán ra rất nhiều đồ vật, thế nhưng là đối với trước mắt khốn cảnh đồng thời không có cái gì cụ thể trợ giúp. Hạo Thần, trước đó ngươi không phải nói ngươi phỏng đoán đối với tình cảnh trước mắt có trợ giúp sao? Vậy bây giờ nên làm cái gì? Cũng không thể cứ như vậy một mực chờ lấy a. Chẳng lẽ muốn một mực chờ đến sáu quốc chiến kết thúc? Kinh Phá Thiên có chút uể oải khống chế đoàn kia quang cầu ở giữa không trung lung tung nổi lơ lửng. Đừng nói trước, ta giống như nghĩ tới điều gì. Yêu Vô Mộng, ngươi còn có thể hay không đang triệu hoán ra một lần cái kia yêu tổ? Hạo Thần bỗng nhiên ngữ khí có chút nghiêm túc, quay đầu hướng về phía Yêu Vô Mộng hỏi. Miễn cưỡng có thể, nhưng là ta không xác định yêu tổ sau khi đi ra sẽ như thế nào, có lẽ là trợ giúp chúng ta phá vỡ chỗ này không gian, có lẽ là trực tiếp đem chúng ta tất cả giết. Yêu Vô Mộng, người không phải trấn giới thiên bi người nắm giữ sao, làm sao, kia yêu tổ liền ngươi cũng sẽ giết chết. Phố Vân hơi kinh ngạc mà hỏi. Yêu Vô Mộng lắc đầu nói, tình huống có chút đặc thù, nhưng là ta không thể giải thích, tóm lại ta không thể khống chế yêu tổ bất luận cái gì hành động, mà lại trong mắt hắn ta và các ngươi không có gì khác biệt. Đúng lúc này, bốn người trong tai chợt nghe một thanh âm, kia là một cái cũ nát đại môn bị chậm rãi thối lui kéo kẹt thanh âm. Bốn người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ngay tại bốn người vừa mới ngẩng đầu trong nháy mắt, chợt phát hiện trước mắt không đến 20 mét địa phương vậy mà xuất hiện một đạo bạch quang, sau đó đạo này bạch quang càng lúc càng lớn, cuối cùng vậy mà tạo thành một cái đại môn hình dạng quang mang. Đây là cửa điện mở ra, chuyện gì xảy ra, tại đây tuyệt đối trong bóng tối đã ngây người nửa canh giờ, lúc này bên ngoài đã có đêm khuya chuyển thành sáng sớm. Ngay tại bốn người có chút không thể tin được ánh mắt bên trong, bỗng nhiên tại môn kia bên ngoài đi vào một người, bởi vì là phản quang quan hệ, thấy không rõ người này tướng mạo, nhưng lại có thể nhìn thấy thân hình của người này rất quái dị. Bốn người trong nháy mắt liền đứng người lên, đồng thời toàn bộ đề phòng. Mặc dù bây giờ là cái chạy đi cơ hội tốt, thế nhưng là bốn người đồng thời không có tùy tiện hành động. Cái này bỗng nhiên mở ra cửa điện còn có tại sáng ngời bên trong kỳ quái hình người, đều để bốn người cảm thấy sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Rất nhanh, người kia đã một bước bước đi vào, mà lúc này Kinh Phá Thiên bỗng nhiên la lớn, người này là Hoàng Tuyển thế giới Tần Vương, ta biết khí tức của hắn, nhanh lên, thừa dịp đại môn còn không có đóng. Bởi vì lúc trước Tần Vương đã từng đánh lén qua Kinh Phá Thiên hơn nữa còn phế bỏ hắn cánh tay trái, cho nên hắn đối với Tần Vương khí tức 10 phần mẫn cảm. Mà khi Tần Vương cả người tiến vào chỗ này không gian sau đó, Kinh Phá Thiên đã cảm thấy. Nghe được Kinh Phá Thiên thanh âm, còn lại ba người sửng sốt một chút liền rất nhanh phản ứng đi qua. Rất hiển nhiên cái này và người của toàn thế giới cũng đã đạt tới chỗ này cung điện, mà lại cùng mình đám người hành vi giống nhau như đúc, cũng là mở ra chỗ này cửa điện đi đến. Chẳng qua bốn người thế nhưng là rất rõ ràng chỉ cần cửa điện kia một quan, vậy cái này chỗ không gian liền sẽ triệt để phong bế, trừ phi còn có những người khác ở bên ngoài mở cửa, không phải vậy sợ rằng sẽ một mực vây chết ở chỗ này. Mà vừa mới đi vào trong điện Tần Vương bị Kinh Phá Thiên thanh âm giật mình kêu lên, kém chút đem mang lấy Lâm Tịch cho ném xuống đất. Bởi vì chỗ này không gian là độc lập với Phế Khư Chi Thành, cho nên nếu như không phải cả người hoàn toàn tiến vào, liền căn bản là không có cách phát giác được bên trong tòa đại điện này tình cảnh, mà lại người ở bên trong cũng vô pháp cảm giác được tình cảnh bên ngoài, cho nên chỉ có Tần Vương hoàn toàn sau khi tiến vào mới có thể lẫn nhau cảm giác được. Chỉ là trong nháy mắt Tần Vương liền đã cảm thấy người kia lại là Kinh Phá Thiên, mà lại đồng thời phát hiện bên cạnh hắn lại còn có ba người, hiển nhiên cũng là bọn hắn cùng một bọn. Thế nhưng là không đợi Tần Vương kịp phản ứng, bốn người kia liền đã hung thần ác sát giống như điên cuồng hướng về bản thân đánh tới, Tần Vương lập tức kinh hãi, thậm chí không kịp đem mang lấy Lâm Tịch để dưới đất, trực tiếp tay trái một thân, đầu ngón tay một điểm, ngự quỷ ấn cùng chấn ma tỷ đã như thiểm điện bắn ra. Đồng thời hai đầu ác quỷ hư ảnh bỗng dưng tạo ra, không chút do dự liền hướng về bốn người đụng tới. Mặc dù Tần Vương biết rõ cái này hai đầu ác quỷ hư ảnh căn bản không thể nào là bốn người kia đối thủ, nhưng là cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ngay tại kia hai đầu ác quỷ lao ra trong nháy mắt, Tần Vương đã cõng Lâm Tịch ngay tại chỗ lăn mình một cái, trực tiếp ẩn vào hắc ám bên trong. Bốn người mắt thấy đạo bạch quang kia càng ngày càng hẹp dài, biết cửa điện kia đang tại tự hành quan bế, thế nhưng là trước mắt chợt xuất hiện hai đầu ác quỷ hư ảnh chặn đường. Bốn người lập tức giận dữ, nhao nhao đang phi nước đại đồng thời chỗ dùng mạnh nhất một kích. Kia ác quỷ hư ảnh nguyên bản cũng không phải là đối thủ, mà lại Yêu Vô Mộng bốn người lại là dưới tình thế cấp bách nén giận xuất thủ. Chỉ là một kích kia hai đầu ác quỷ hư ảnh liền đã bị đập vỡ vụn, sau đó hóa thành hai cái ấn tỷ về tới Tần Vương trên người. Thế nhưng là đi qua cái này sát na ngăn cản, cửa điện kia đã sắp đóng lại, mà bốn người khoảng cách đạo bạch quang kia vẫn còn có 5 mét khoảng cách. Nguyên bản chỉ là 5 mét khoảng cách, tại bình thường vậy căn bản không coi là khoảng cách, ở đây bốn người đều là cường giả tuyệt đỉnh, cái nào không phải trong nháy mắt liền có thể vượt ngang vạn mét cao thủ. Nhưng là bây giờ cái này 5 mét khoảng cách lại có vẻ như vậy dài dằng dặc. Ngay tại năm người bất đắc dĩ nhưng lại vạn phần hối hận ánh mắt bên trong, kia bạch quang hóa thành một cái dây nhỏ sau đó đột nhiên biến mất. Bốn người thu lại không được khí lực, trực tiếp ngay tại kia bạch quang biến mất vị trí xuyên qua. Mà Phố Vân tựa hồ còn có chút không thể tin được liền vội vàng xoay người hướng về sau lưng sờ soạng, thế nhưng là kia nguyên bản cửa điện vị trí cũng đã rỗng tuếch. Hung hăng một quyền đập xuống đất, Phố Vân hối hận hô lớn, đáng chết ha, còn kém như vậy một chút, đáng chết. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn ở chỗ này một mực tiếp tục chờ đợi? Yêu Vô Mộng cùng Hạo Thần đều là thật sâu thở dài một hơi, có chút sa sút tinh thần ngồi trên đất. Mà Kinh Phá Thiên thì là bỗng nhiên nín thở ngưng thần tựa hồ đang nghe cái gì, khống chế trước người đoàn kia bạch quang, liền hướng về một cái phương hướng bay đi qua. Nhìn thấy Kinh Phá Thiên động tác, Yêu Vô Mộng mấy người mới nhớ tới mới vừa tiến vào đại điện này Tần Vương còn tại một nơi nào đó. Nhìn thấy Kinh Phá Thiên dự định đi theo Bạch Quang đi qua, Hạo Thần bỗng nhiên vươn tay ngăn lại hắn, đồng thời nhỏ giọng nói ra, địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, không nên tùy tiện đi qua. Mà lại không gian này không biết lớn bao nhiêu, vạn nhất chúng ta đi tản, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy khi tìm thấy. Kinh Phá Thiên nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là khống chế kia quang đoàn hướng về vừa mới trí nhớ Tần Vương lăn lộn đi qua phương hướng bay đi. Kinh Phá Thiên mặc dù rất muốn lập tức liền ra tay giết Tần Vương, nhưng là vừa nghĩ tới kia Tần Vương quỷ dị công pháp, còn có kia toàn thân tràn ngập kinh người khí tức tử vong, nếu là bản thân một cái không chú ý bị Tần Vương đánh lén, kia chỉ sợ cũng không phải tại ném đi một bàn tay sự tình đơn giản như vậy, rất có thể vứt sẽ là cái mạng nhỏ của mình. Mà lại tại bên trong đại điện này, thần thức cảm giác xa nhất khoảng cách đại khái chỉ có 20 mét, lại xa liền cái gì cũng cảm giác không thấy, cho nên mấy người cũng không dám đem quang đoàn dập tắt. Không phải vậy tại tuyệt đối trong bóng tối, đối Tần Vương tới nói tất cả mọi người là địch nhân, hắn có thể tùy tiện công kích, mà đối với bản thân mấy người coi như kiêng kỵ nhiều, vạn nhất lung tung xuất thủ đả thương người một nhà kia việc vui nhưng lớn lắm. Cứ như vậy bốn người đem kia bốn đám quang đoàn phân tán đã đến bốn phía, sau đó bốn người lẫn nhau khoảng cách có chừng 3 mét, sau đó chậm rãi hướng về một bên di động. Đồng thời đem thần thức kéo dài đến lớn nhất trình độ, hy vọng có thể sớm cảm giác được Tần Vương từ đó tại Tần Vương không có kịp phản ứng thời điểm đi đầu xuất thủ công kích. Thế nhưng là không sai biệt lắm đi qua nửa canh giờ, đều không có phát hiện Tần Vương vết tích. Tựa hồ vừa mới một cắt đều chỉ là bốn người sai cảm giác bình thường, thậm chí cuối cùng bốn người đều khống chế quang đoàn tiến hành một lần thảm thức lục soát, nhưng là kết quả như cũ là không phát hiện chút gì. Chẳng lẽ Tần Vương hư không tiêu thất rồi, vẫn là thừa dịp vừa rồi thời gian, trốn hướng về phía càng xa xôi. Kia không có khả năng a, chỉ cần không phải đồ ngốc liền tuyệt đối sẽ không chạy đến cách đây cửa điện vị trí quá xa địa phương, không phải vậy nếu như lại có người ở bên ngoài mở cửa, căn bản là không kịp chạy tới. Ngay tại bốn người nghi ngờ thời điểm, chợt nghe cách đó không xa truyền tới một thanh âm này rất yếu ớt, nhưng vẫn là bị Yêu Vô Mộng nghe rõ, chỉ nghe thanh âm này nói ra, Tần Vương. Đây là nơi nào? Chương 238, lựa chọn. Ngay tại thanh âm kia vang lên trong nháy mắt, Kinh Phá Thiên cơ hồ liền là phản xạ có điều kiện chung chung làm một đạo tiếng sấm hướng về thanh âm kia vang lên địa phương bay lượn mà đi, đồng thời tay trái trên cánh tay bỗng nhiên xuất hiện vô số dòng điện, cái này dòng điện tích bá rung động, chấn động đến người hai lỗ tai run lên. Cái này dòng điện xuất hiện sau đó, rất nhanh liền đang kinh ngạc Phá Thiên tay trái trên cánh tay tạo thành một cái chỉ là so cánh tay hơi dài cửu đầu xà bộ dáng. Chín đầu từ lôi điện tạo thành đầu rắn cực kỳ rất thật, theo Kinh Phá Thiên chạy vội đồng thời phun ra nuốt vào lấy từng đạo nhỏ bé lôi đình. Cơ hồ liền là thời gian một cái nháy mắt, theo một tiếng kịch liệt tiếng nổ, tại Yêu Vô Mộng bọn người phía bên phải đại khái 40 mét địa phương, một đạo chói mắt bạch quang đột nhiên dâng lên. Yêu Vô Mộng ba người vội vàng che lên lỗ tai đồng thời lui lại. Kinh Phá Thiên một kích này chẳng những dùng toàn lực, mà lại càng là trực tiếp dùng tới trước đó không lâu mới lĩnh ngộ trưởng hóa, đầu kia từ lôi điện tạo thành cửu đầu xà mặc dù rất nhỏ, nhưng là kia sức mạnh hủy diệt lại tuyệt không yếu. Nếu không phải bên trong tòa đại điện này không gian ổn định có chút quá mức, chỉ sợ vừa mới một kích kia liền có thể đem chỗ này không gian cho sụp đổ rơi mất. Theo bạo tạc thành dần dần biến mất, Yêu Vô Mộng mấy người cũng đều buông xuống bịt lấy lỗ tai hai tay, sau đó đi từ từ đã đến Kinh Phá Thiên bên người. Vừa mới lần này tới quá mức đột nhiên, mấy người căn bản không có một điểm chuẩn bị, giống như là một đạo tiếng sấm đột nhiên ở bên tai nổ vang. Ba người chừng Kinh Phá Thiên liếc mắt, nhưng là cúi đầu xem xét lại phát hiện Kinh Phá Thiên tay trái ấn trên mặt đất, mà trên mặt đất cũng đã xuất hiện 7-8 đạo vết rách. Chẳng qua Yêu Vô Mộng rút ra bá kiếm cự khuyết nổi lên khí lực hung hăng một kiếm cắm vào trong đó lớn nhất một vết nứt bên trong, để Yêu Vô Mộng có chút ngoài ý muốn chính là cự tuyệt vậy mà thật cắm đi vào đại khái nửa cái bàn tay chiều sâu. Nhưng là còn chưa kịp hưng phấn, mặt đất kia tựa hồ có một cổ vô hình bài xích lực lượng, đem cự khuyết một chút xíu lại ép ra ngoài, mà lại trên mặt đất vết rách rất nhanh liền khép lại. Kinh Phá Thiên, cánh tay của ngươi, thụ thương rồi. Vẫn là Phố Vân mắt sắc, mặc dù cũng bị trên đất vết rách hấp dẫn lực chú ý, nhưng lại cũng phát hiện Kinh Phá Thiên trên cánh tay phải, mặc dù đầu kia lôi điện cửu đầu xà không ngừng mà tê tê phun ra nuốt vào lấy thiểm điện, nhưng là như cũng có thể nhìn ra được Kinh Phá Thiên trên cánh tay chảy ra mấy hàng máu tươi. Kinh Phá Thiên nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng như nước, chậm rãi hoạt động một chút cánh tay trái, tại lôi điện cửu đầu xà trợ giúp hạ, vết thương trên cánh tay miệng rất nhanh liền khép lại. Chẳng qua Kinh Phá Thiên cũng lập tức thu hồi kia lôi điện cửu đầu xà, sau đó cúi đầu tựa hồ đang suy nghĩ gì. Lúc này Hạo Thần tiến lên, hướng về phía Yêu Vô Mộng nói ra, thế nào? Có hy vọng sao? Yêu Vô Mộng hữu dụng cử khuyết trên mặt đất đâm mấy lần, thế nhưng là chỉ có thể đinh ra mấy đạo nhàn nhạt hố nhỏ. Lắc đầu nói, đất này diện không biết dày bao nhiêu, mà lại rất cứng rắn, đặc biệt là còn có loại kia kỳ lạ tự mình khép lại năng lực. Trừ phi là sử dụng vừa mới kinh phá thiên như thế 30 lần trở lên lực lượng, mới có thể nhất cử phá hủy. Mà lại ta cũng không thể khẳng định, phá hủy đất này diện liền có thể rời đi nơi này. Yêu Vô Mộng mới vừa nói xong, kinh phá thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nói, vừa mới vết rách, không phải ta đánh. Ta nhìn thấy là bị một cây màu xanh biếc cây thước đánh ra, mà Tần Vương liền là lợi dụng kia phản xung lực tránh thoát công kích của ta. Mà cánh tay ta bên trên thương thế, là bởi vì toàn lực đánh vào trên mặt đất bị chấn thương. Kinh phá thiên vừa nói, ba người lập tức có chút không dám tin tưởng. Màu xanh biếc cây thước, chẳng lẽ là sang thế thần quốc Lâm Tịch. Tại sáu quốc chiến vừa mới bắt đầu ta thời điểm, ta kém chút bị vạn thần điện Bích Hải cùng tế hãn miểu sát, về sau Phố Vân xuất hiện đã cứu ta, khi đó ta nhìn thấy Lâm Tịch liền có một căn màu xanh biếc cây thước. Hạo Thần nói xong, Phố Vân cũng nhẹ gật đầu, kia nhìn như cực kỳ phổ thông một cây cây thước, kém chút để cho mình bị thiệt lớn. Nói như vậy, vừa rồi sở dĩ cảm thấy Tần Vương thân hình có chút lạ, cũng là bởi vì trên lưng hắn cõng một người. Người kia liền là sang thế thần quốc Lâm Tịch, mà vừa mới thanh âm cũng là bởi vì Lâm Tịch tỉnh lại. Xem ra Lâm Tịch trước đó bị trọng thương a. Hạo Thần tư duy rất sinh động, lập tức liền đem sự thật đoán cái 89/10. Nhìn thấy còn lại ba người còn tại trầm tư, Hạo Thần tiếp tục nói, mà lại Lâm Tịch có một kiện có thể phá vỡ chỗ này không gian đồ vật, đã hắn hiện tại trọng thương phía dưới đều có thể đem không gian đánh ra vết rách, vậy hắn nếu như ở vào trạng thái đỉnh phong, vậy khẳng định có thể đánh vỡ cái không gian này. Thế nhưng là, Hạo Thần nói đến đây, còn lại ba người cũng đều biết hắn ý tứ. Đặc biệt là Kinh Phá Thiên, càng là lâm vào lâu dài trầm tư. Nếu như cái này Lâm Tịch là người một nhà, kia tất cả đều dễ nói chuyện, coi như hắn trọng thương ngã gục đám người cũng sẽ đem hắn liền trở lại. Nhưng là bây giờ tình huống là cái này Lâm Tịch cảm thấy coi là địch nhân, bất luận là sang thế thần quốc cùng diệt thế ma quốc một mực đối địch quan hệ vẫn là lần này sáu quốc chiến kẻ thắng lợi cuối cùng. Ở đâu một phương diện tới nói, cùng cái này Lâm Tịch đều là không chết không thôi cục diện. Cho nên hiện tại cách làm chính xác nhất hẳn là lập tức tìm tới trọng thương Lâm Tịch, tính cả hoàng tuyển thế giới Tần Vương cùng nhau diệt sát. Như vậy chẳng những có thể lấy đả kích sang thế thần quốc chiến lực, mà lại có thể để sang thế thần quốc tại sáu quốc chiến xóa tên, thậm chí là tuần thiên giới thí luyện, sang thế thần quốc đều sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Phải biết sáu quốc chiến một tên sau cùng, tại tuần thiên giới thí luyện bên trong lại nhận nhất định trừng phạt. Cho nên bây giờ có thể không thể giết Lâm Tịch, cái này đem quan hệ đến diệt thế ma quốc cùng sang thế thần quốc mệnh vận sau này. Thế nhưng là nếu quả như thật ở chỗ này giết Lâm Tịch, kia chịu có khả năng bản thân cũng vĩnh viễn không ra được, không chỉ có như thế, vạn yêu quốc ba người, hoàng tuyển thế giới một người tất cả sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Cứ như vậy, chỉ sợ sáu quốc chiến người thắng sau cùng liền sẽ là vạn thần điện cùng vạn linh cảnh, dù sao hai người kia đồng thời không có đi vào nơi này, mà lại căn cứ trước đó suy đoán. Sáu quốc chiến kết thúc trước đó, bọn họ là sẽ không chết. Càng nghĩ Kinh Phá Thiên càng cảm thấy đại não không đủ dùng, đồng thời Yêu Vô Mộng ba người đại não cũng là đang nhanh chóng xoay tròn, suy nghĩ đến cùng là lựa chọn diệt sát Lâm Tịch vẫn là cùng hợp tác cùng rời đi nơi này. Mặc dù hợp tác Lâm Tịch chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế, nhưng là Yêu Vô Mộng cũng có kế hoạch của mình, đó chính là Lâm Tịch thương. Mặc dù còn không biết Lâm Tịch vì cái gì tổn thương nặng như vậy, nhưng là đã kia Tần Vương đều thúc thủ vô sách mà là lựa chọn một mực cõng hắn tiến lên. Vậy liền chứng minh thương thế kia tuyệt đối không phải bình thường thủ đoạn có thể trị. Mà đây chính là Yêu Vô Mộng thẻ đánh bạc. Trầm mặc một lát, vẫn là Yêu Vô Mộng mở miệng nói, ta cho rằng, vẫn là hợp tác chỗ tốt lớn hơn một chút. Ta đồng ý tìm tới Lâm Tịch, cùng bọn hắn thương lượng hợp tác, cùng rời đi địa phương quỷ quái này. Yêu Vô Mộng biểu thái sau đó, Hạo Thần cùng Phố Vân nghĩ nghĩ, cũng biểu thị đồng ý. Mà Kinh Phá Thiên nhìn thấy ba người bọn hắn đã có quyết định, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lập tức nhẹ gật đầu. Dù sao mình chỉ có một người, nếu như không đồng ý, chỉ sợ bọn họ ba cái sẽ không chút do dự xuất thủ trước chế trụ bản thân sau đó lại cùng Lâm Tịch bọn người hợp tác. Lúc này bỗng nhiên một thanh âm vang lên, thanh âm này lộ ra chợt xa chợt gần, để cho người ta căn bản là không có cách thông qua thanh âm để phán đoán người này đến cùng người ở chỗ nào. Chỉ nghe quỷ này giận xâm xâm thanh âm nói ra, các người nghĩ hợp tác không giữ quy tắc làm. Không khỏi quá để ý mình, thanh âm này vang lên thời điểm. Kinh Phá Thiên liền đã dựng lên lỗ tai đồng thời trên cánh tay lôi điện cửu đầu xà cũng đã vận sức chờ phát động, thế nhưng là mãi cho đến thanh âm biến mất, Kinh Phá Thiên đều không có cách nào phán đoán thanh âm nơi phát ra. Yêu Vô Mộng làm cái không nên khinh cử vọng động thủ thế, sau đó cười cười, nói, tình huống hiện tại chỉ sợ các ngươi cũng tin tưởng, chỉ có hai con đường, hoặc là chúng ta toàn bộ vây chết ở chỗ này. sau đó để Vạn Thần Điện cùng Vạn Linh Cảnh trở thành 6 quốc chiến hạng nhất. Đương nhiên, người Hoàng Tuyền thế giới còn có một mực Lục Nhĩ Mi Hầu ở bên ngoài, cũng sẽ còn có chút cơ hội, chẳng qua ngươi chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Mà đổi thành bên ngoài một con đường, liền là hai chúng ta phương hợp tác, cùng một chỗ chạy đi, sau đó lại đều bằng bản sự. Đương nhiên, chúng ta có thể cam đoan trong thời gian này chẳng những không biết động các ngươi một điểm, thậm chí còn có thể giúp Lâm Tịch khôi phục thương thế. Yêu Vô Mộng sau khi nói xong, toàn bộ đại điện liền lâm vào thật sâu trầm mặc. Chỉ có Yêu Vô Mộng trước người hỏa cầu đang thiêu đốt thanh âm. Qua trọn vẹn một khắc đồng hồ, ngay tại mấy người đã chờ đến 10 phần không nhịn được thời điểm, cái kia quỷ khí xâm xâm thanh âm vang lên lần nữa, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng là ta có một điều kiện. Điều kiện gì, nói nghe một chút. Yêu Vô Mộng nhẹ nhàng thở dài một hơi, hỏi, ta muốn Kinh Phá Thiên chết, chỉ cần hắn chết, ta liền đáp ứng hợp tác với các ngươi. Chẳng những ta hiện tại liền giết Lâm Tịch, chúng ta ai cũng đừng nghĩ ra ngoài. Câu nói này cơ hồ là Tần Vương dùng thật sâu khí lực hét ra, có thể rất rõ ràng cảm nhận được trong đó khắc cốt hận ý. Tần Vương mới vừa nói xong, Kinh Phá Thiên bỗng nhiên giận dữ nói, đánh rắm, ngươi tự tìm cái chết. Nói xong cũng dự định thả ra trên cánh tay như cũ cuộn lại lôi điện cửu đầu xà, chuẩn bị đi tìm Quỷ Vương tới đánh nhau chết sống. Thế nhưng là mới vừa có động tác chợt cảm giác bên người kình phong xẹt qua, sau đó liền thấy Hạo Thần cùng Phố Vân một trái một phải đã đè xuống bờ vai của mình, mà Yêu Vô Mộng thì là vươn một đầu ngón tay chống đỡ tại hắn cái cổ một bên. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Mà giờ khắc này Tần Vương cũng không có đang nói chuyện. Chương 239, tay cụt, cứ như vậy rằng có không sai biệt lắm chừng nửa khắc đồng hồ, cuối cùng vẫn là Kinh Phá Thiên thỏa hiệp, chậm rãi buông xuống cánh tay, đồng thời thu cánh tay về bên trên quay quanh lấy lôi điện cửu đầu xa. Nhìn thấy Kinh Phá Thiên thỏa hiệp, ấn lấy hắn hai bên bả vai Hạo Thần cùng Phố Vân cũng chậm chậm thu tay về, sau đó Yêu Vô Mộng cũng thu tay lại. Cảm giác được bốn phía kia áp lực kinh khủng tản đi, Kinh Phá Thiên cái trán lặng lẽ trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, mặt âm trầm, lùi về phía sau mấy bước, ghi rõ bản thân là thật không có ý định động thủ. Nhìn thấy Vạn Yêu Quốc ba người đồng thời không có động thủ, Tần Vương hừ lạnh một tiếng nói, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi cũng nghĩ đồng quy vô tận sao? Lúc này Yêu Vô Mộng cất bước tiến lên, hướng về phía Tần Vương trịnh trọng nói, nếu là hợp tác, ngươi liền nên xuất ra thành ý. Kinh Phá Thiên mặc dù không phải ta Vạn Yêu Quốc người, nhưng cũng là đồng minh, chúng ta là không thể nào giết hắn. Cho nên ngươi nếu thật muốn hợp tác, vậy liền thay cái chúng ta có thể tiếp nhận điều kiện đi. Nói xong, Yêu Vô Mộng cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt một chỗ hắc ám, tựa hồ cặp mắt của hắn đã có thể xuyên thấu qua hắc ám nhìn thấy ẩn thân ở trong bóng tối Tần Vương. Nghe Yêu Vô Mộng kia trịnh trọng lời nói, Tần Vương nhưng không có trả lời, mà là trầm mặc lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Kỳ thật Yêu Vô Mộng cũng không có nắm chắc Tần Vương thật sẽ cùng nhóm người mình hợp tác. Dù sao Hoàng Tuyền thế giới bây giờ còn có một cái Lục Nhĩ Mi Hầu ở bên ngoài, như vậy nếu quả như thật tất cả mọi người nhốt ở bên trong, Hoàng Tuyền thế giới chỉ ít còn có 1/3 cơ hội tìm được Nguyên Thổ Châu, mà Vạn Yêu Quốc thì là căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Rốt cục, Tần Vương mở miệng, có thể không giết hắn, nhưng là muốn phế hắn tay phải. Không phải vậy, đại gia liền cùng một chỗ vây chết ở chỗ này đi, chỉ ít ta Hoàng Tuyền thế giới còn có chút cơ hội. Câu nói này nói đến chém đinh chặt sắt, hiển nhiên đã không có mảy may có thể chỗ thương lượng. Mà Yêu Vô Mộng cũng là trong lòng run lên, biết lúc này Tần Vương đã chiếm cứ thượng phong, nếu như mình không đáp ứng, chỉ sợ kết quả. Nghĩ tới đây, Yêu Vô Mộng chậm rãi vừa quay đầu, nhìn về phía Kinh Phá Thiên. Đồng thời Hạo Thần cùng Phố Vân cũng trong lúc mơ hồ đem Kinh Phá Thiên vây vào giữa, đồng dạng nhìn chằm chằm hắn. Nghe được Tần Vương lời nói khi nhìn đến Yêu Vô Mộng ba người biểu hiện, Kinh Phá Thiên đã biết sự tình đến trình độ này, hắn loại trừ liều mạng phản kháng bên ngoài, cũng chỉ có thể tiếp nhận Tần Vương cuối cùng này điều kiện. Thế nhưng là phản kháng lời nói, hắn không có chút nào lòng tin có thể tại ba người bọn họ trong tay thành công đánh giết Tần Vương. Mà lại nếu như mình thật làm như vậy, kia Yêu Vô Mộng nên rất có thể sẽ trực tiếp đối với mình hạ sát thủ. Kết quả như vậy chính là mình chết hoặc là bị bắt, cuối cùng Yêu Vô Mộng vẫn là sẽ hợp tác với Tần Vương. Mà nếu như tiếp nhận điều kiện này lời nói, khuất nhục như vậy là Kinh Phá Thiên làm sao cũng không thể tiếp nhận. Cái này tay cụt sỉ nhục đơn giản so để hắn chết còn khó chịu hơn. Thế nhưng là coi như mình chết rồi, cũng không thể ngăn cản cái gì. Lập tức Kinh Phá Thiên liền biết bản thân kỳ thật đã không có lựa chọn khác. Chậm rãi ngẩng đầu, Kinh Phá Thiên nhất nhất nhìn chăm chú vào Yêu Vô Mộng, Hạo Thần còn có Phố Vân. Đang kinh ngạc Phá Thiên trong mắt, lúc này nhìn không ra một tia kích động phẫn nộ thậm chí là cừu hận, có chỉ là bình tĩnh, không thể tưởng tượng nổi bình tĩnh. Loại an tĩnh này, để Yêu Vô Mộng có một loại lưng phát lạnh cảm giác. Liền lúc này, Kinh Phá Thiên bỗng nhiên nâng lên tay trái, đồng thời bàn tay trái bên trên lôi quang chớp động, một cái dữ tợn đầu rắn xuất hiện ở trên bàn tay. Sau đó Kinh Phá Thiên trực tiếp đưa tay trái ra giữ tại cánh tay phải nơi bả vai. Không có giấy giụa, không có thống khổ, theo bàn tay trái phía trên lôi điện đầu rắn miệng rắn khẽ cắn, ngay ngắn cánh tay phải từ bả vai chỗ bỗng nhiên đứt gãy. Mà Kinh Phá Thiên như cũ là một mặt bình cảnh, liền lông mày đều không hề nhíu một lần, phảng phất chặt đứt cánh tay, căn bản cũng không phải là chính hắn. Mà miệng vết thương bắn ra máu tươi, rất nhanh liền bị kia lôi điện đầu rắn cho hút vào. Sau đó kia nguyên bản trắng bệch lôi điện, thoáng qua một tia yêu dị hồng quang. Lúc này Hạo Thần lòng có không đành lòng, nhìn thấy Kinh Phá Thiên thân hình lay nhẹ, liền định tiến lên một bước đỡ lấy hắn. Nhưng là không nghĩ tới Kinh Phá Thiên có chút liếc qua, sau đó vậy mà cấp tốc lùi về phía sau mấy bước, đồng thời bàn tay trái phía trên lôi điện cửu đầu xà bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp cắn một cái vào rơi trên mặt đất tay gãy, sau đó theo Kinh Phá Thiên lui lại, kia lôi điện đầu rắn cũng là trực tiếp rụt trở về. Sau đó tại Hạo Thần cùng Phố Vân ánh mắt không thể tin bên trong, kia lôi điện đầu rắn vậy mà mấy ngụm đem cây kia tay cụt nuốt đi vào. Một màn này nhìn Hạo Thần hai người khiếp sợ không thôi. Theo kia đầu rắn nuốt vào kia tay gãy sau đó, nguyên bản thảm bại lôi điện thân rắn vậy mà biến thành màu đỏ như máu. Đồng thời kia đầu rắn bên trên con mắt vị trí bỗng nhiên bắn ra hai vệt huyết quang, chẳng qua lập tức liền bị Kinh Phá Thiên thu về. Từ đầu đến cuối, Kinh Phá Thiên nét mặt của hắn đều không có bất kỳ cái gì biến hóa, tỉnh táo làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Nhìn thấy Kinh Phá Thiên đã tự đoạn một tay, Yêu Vô Mộng hướng về phía Tần Vương mở miệng nói ra, lần này ngươi hài lòng. Hiện tại nên là ngươi biểu hiện ngươi thành ý thời điểm. Yêu Vô Mộng mới vừa nói xong, Tần Vương vị trí bỗng nhiên sáng lên một đoàn quỷ hỏa, màu xanh biếc quỷ hỏa lúc sáng lúc tối, chẳng qua nhưng vẫn là có thể nhìn thấy Tần Vương lúc này đang khoanh tay mà đứng, mà phía sau hắn, hai đầu cao 7-8 mét ác quỷ đang quỳ một chân trên đất, sau đó đồng thời vươn tay vịn đứng sau lưng Tần Vương Lâm Tịch. Lúc này Lâm Tịch đã song tỉnh lại, mà lại cũng đã biết tình cảnh hiện tại, chỉ bất quá thương thế trên người chưa lành mà lại 10 phần suy yếu. Theo cái kia quỷ hỏa càng ngày càng sáng tỏ, Tần Vương cùng Lâm Tịch đều đã xuất hiện ở Yêu Vô Mộng mấy người trong tầm mắt. Nhìn thấy Lâm Tịch vậy mà thật bị trọng thương, nguyên bản mặt không thay đổi Kinh Phá Thiên con ngươi của hắn co rụt lại, nhưng lại đồng thời không có bất kỳ động tác. Yêu Vô Mộng nhìn thấy Tần Vương đã biểu lộ thái độ của mình, nghĩ Hạo Thần bọn người đè ép ép tay, ra hiệu bọn họ không nên khinh cử vọng động, dù sao hiện tại là cái diệt sát hai người cơ hội tuyệt vời. Mà lại nếu là vận khí tốt, không chừng tại giết chết Lâm Tịch sau đó có thể được hắn cây kia màu xanh biếc cây thước, cứ như vậy liền có thể bằng vào lực lượng của mình rời đi nơi này. Đạo lý này, mấy người đều hiểu, nhưng lại cũng biết một khi không thể lại trước tiên diệt sát hai người hoặc là giết Lâm Tịch sau đó cũng không thể đạt được kia lục sắc cây thước, hậu quả kia có thể tưởng tượng. Yêu Vô Mộng nhẹ nhàng hít một hơi, chấn định một cái, sau đó trong ngực móc ra một vật. Hướng về phía Tần Vương nhẹ gật đầu, sau đó đi từ từ tới. Nhìn thấy Yêu Vô Mộng trong ngực móc ra đồ vật, Hạo Thần cùng Phố Vân đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Yêu Vô Mộng ánh mắt thay đổi mấy lần, cuối cùng bị lau một cái kiên nghị thay thế. Mà Tần Vương nhìn thấy Yêu Vô Mộng trong tay vật kia, cũng là giật mình không thôi, mặc dù mở miệng muốn nói cái gì, nhưng lại vẫn là nhịn được. Chẳng qua này lúc Lâm Tịch lại lên tiếng, nghĩ không ra Vạn Yêu Vương vậy mà như thế coi trọng ngươi, xem ra ngươi Yêu Vô Mộng cũng không đơn giản a. Sau khi nói xong, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, tựa hồ cái này mới mở miệng, lại khẽ động thương thế, mà lại thân thể loại kia đến từ linh hồn cảm giác suy yếu, để hắn rất không thích ứng. Ha ha, không dám nhận, ngược lại là ngươi Lâm Tịch, vậy mà tay cầm giới khí động thiên xích, đây mới là ngoài ý liệu sự tình đâu. Xem ra sang thế thần quốc đối ngươi vun trồng, cũng là bỏ ra đại lực khí a. Cùng ngươi kia giới khí so sánh, ta cái này khu thuốc linh đan, coi như không lên nổi mặt bàn. Miệng bên trong nói như vậy, thế nhưng lại Yêu Vô Mộng trong mắt vẫn là xẹt qua vẻ đắc ý. Thuốc linh đan, lai lịch rất lớn, mà lại to đến dọa người. Tương truyền cái này từng là khai tịch giả đại nhân luyện chế thần đan, chỉ bất quá đan dược ra lò sau đó linh tính quá mạnh, vậy mà trực tiếp hóa thành nhân hình, khai tịch giả không đành lòng ăn vào, thế là phất ống tay áo một cái, đem kia một lò 9 hạt thuốc linh đan tan ra đã đến vũ trụ các nơi, mặc kệ tự sinh tự diệt. Về sau tại kia kinh thế đại chiến thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện 9 vị người mặc chiến giáp cường giả, trong lúc phất tay không khỏi là mạnh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là bất đắc dĩ cùng địch nhân thực lực mạnh hơn, 9 vị cường giả trong đó một vị vẫn lạc, thi thể hóa thành một viên đan dược, bị ngay lúc đó một vị nào đó cường giả đoạt được. Sau đó khai tịch giả lấy mạng sống ra đánh đổi đem kia mạnh địch nhân đáng sợ phong ấn. Mà còn lại 8 vị cường giả, lại không biết tung tích. Lại về sau không biết Vạn Yêu quốc giới chủ Vạn Yêu vương giấu giới dưới cơ duyên xảo hợp vậy mà đạt được viên kia đan dược, từ nay về sau coi là Vạn Yêu Quốc chí bảo, từ trước đến nay đều là kia Vạn Yêu Vương tự mình trưởng quản, nếu như cần vận dụng viên này yêu linh đan, nhất định phải là đối Vạn Yêu Quốc từng có trọng đại cống hiến hoặc là thân phận cực kỳ hiển hách nhân tài có thể. Thế nhưng là hôm nay thuốc này linh đan vậy mà xuất hiện ở Yêu Vô Mộng trong tay, lại thêm trước đó xuất hiện độ yêu số 6 chấn giới thiên bi, cái này Yêu Vô Mộng vậy mà có thể đạt được Vạn Yêu Vương như thế coi trọng, ở trong đó chỉ sợ không đơn giản a. Lúc này Yêu Vô Mộng chạy tới Lâm Tịch bên người, sau đó thần niệm khẽ động, đã khống chế thuốc kia linh đan bay đến Lâm Tịch đỉnh đầu, sau đó một đạo bạch sắc quang mang tung xuống. Mà Lâm Tịch không dám thất lễ, vội vàng thôi động pháp lực hấp thu kia bạch quang. Rất nhanh, kia bạch quang liền tản đi, sau đó thuốc kia linh đan vòng quanh Lâm Tịch quay tròn dạo qua một vòng sau đó, liền trở về Yêu Vô Mộng trong tay, sau đó bị Yêu Vô Mộng lần nữa thả lại trong ngực. Mà hấp thu đạo bạch quang kia sau đó, Lâm Tịch bỗng nhiên thở phào một cái, sau đó mở ra cấm đoán hai mắt, hướng về phía Yêu Vô Mộng chắp tay nói, bất luận làm sao, vẫn là phải đa tạ. Chịu dùng bực này thần vật cứu ta cái này thế lực đối địch người, người cũng coi như được có khí phách. Sau khi nói xong, ra hiệu Tần Vương thoáng lui ra phía sau, sau đó nói, các vị, ta động thiên xích hoàn toàn chính xác có thể phá vỡ chỗ này không gian, nhưng là không gian này kiên cố chắc hẳn các ngươi cũng biết, cho nên ta chỉ có thể phá vỡ đại khái thời gian 3 hơi thở, nếu như không thể lại thời gian này bên trong chạy đi, vậy ta cũng lực bất tòng tâm. Các vị chuẩn bị kỹ càng, ta muốn bắt đầu. Lâm Tịch nói xong, Hạo Thần Phố Vân còn có Kinh Phá Thiên bọn người ngay cả bước lên phía trước mấy bước, sau đó chuẩn bị xong sau đó, nhẹ gật đầu ra hiệu Lâm Tịch có thể bắt đầu. Nhìn thấy tất cả mọi người chuẩn bị xong, Lâm Tịch bỗng nhiên một tay phất lên, tại ống tay áo của hắn bên trong một đạo lục sắc sắc quang mang bắn ra, tại chung quanh thân thể hắn xoay quanh một vòng sau đó, Lâm Tịch đơn trưởng hung hăng đánh vào động thiên xích một mặt. Sau đó động thiên xích bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, tại lục quang kia bên trong trực tiếp liền đem trong đám người ở giữa không gian phá vỡ một cái 1 mét đường kính lỗ lớn, ngay sau đó Lâm Tịch một ngựa đi đầu thân thể nhảy một cái đã chui vào không gian kia lỗ rách bên trong, sau đó Yêu Vô Mộng, sau đó là Tần Vương, lại sau đó là Hạo Thần, Phố Vân cùng Kinh Phá Thiên. Mặc dù chỉ có 3 cái hô hấp, nhưng là đội ngũ mọi người tới nói đầy đủ. Vẹn vẹn 2 cái hô hấp thời gian, 6 người liền đã lách mình xuất hiện ở cung điện kia bên ngoài cách đó không xa. Mà tại người hình xuất hiện đồng thời, Lâm Tịch cùng Tần Vương liếc nhau sau đó không chút do dự xoay người bỏ chạy, mà Kinh Phá Thiên Yêu Vô Mộng 4 người càng là trực tiếp đuổi theo. Tại không gian kia bên trong bởi vì có chỗ kiêng kỵ không non xuất thủ, nhưng là bây giờ lại khác biệt. Nếu như không thể thừa cơ hội này diệt sát 2 người, ngày sau chỉ sợ cũng không có cơ hội này. Ngay tại 4 người thân ảnh khẽ động thời điểm, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một đầu chừng cao hơn 30 mét to lớn hắc kính hạt. Cái này lớn bọ cạp phảng phất liền là trống rỗng xuất hiện, cùng lúc đó, một cái hí ngược thanh âm bỗng nhiên vang lên, u, các ngươi lại tại lấy nhiều khi ít a. Vậy bây giờ đúng lúc, 4 cặp 4, muốn hay không đánh một trận nhìn xem ai mạnh hơn.